Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 590. Luân hồi phân ảnh. Lúc này lòng của bọn hắn đã nhấc đến cổ họng, lúc này, Lăng Thiên Thủ ấm lại bắt đầu biến hóa. Một bộ này ấm quyết rõ ràng so với ban đầu độ khó lớn hơn mấy lần, Lăng Thiên hiện tại đem mình tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ một trong đó, không ngừng tiêu hao, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian, nhưng là Lăng Thiên tiêu hao lại là phi thường to lớn, hắn bây giờ muốn thi triển luân hồi chi môn chí cao thủ bí thuật. Luân hồi phân ảnh, cho nên những này hy sinh đều là đáng giá. Lấy Lăng Thiên hiện tại thần đế sơ kỳ thực lực thi triển ra, luân hồi phân ảnh thực lực ngay cả một phần vạn thực lực đều không thi triển ra được, nhưng là hắn hiện tại muốn làm chính là tận lực làm được tốt nhất, muốn đem luân hồi phân ảnh uy lực thi triển đến mức độ lớn nhất mới được nha. Nơi xa quan chiến Huyết Minh không khỏi nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử cố lên nha. Hiện tại tất cả huyết tộc tầng cao nhất các vị, cho dù là tâm tính đã tu luyện tới ngoại vật cảnh giới, nhưng là đối với diệt tộc đại sự bên trên, tâm cảnh của bọn hắn toàn bộ phá, trong lòng đều là cấp Lăng Thiên lau một vệt mồ hôi nha. Rốt cuộc Lăng Thiên bỏ ra gần thập phút thời gian, nói ra. Thông thiên, huyền địa, tứ phương tổ khí, vạn linh quy nhất, vật khai thiên bên ngoài, tam tài hợp nhất, luôn hồi chuyển. Chỉ thấy được toàn bộ to lớn luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng xoay tròn, đến cuối cùng càng lúc càng nhanh, biến thành hắc bạch song sắc năng lượng trụ. Lúc này Lăng Thiên khóe miệng không khỏi chảy ra một sợi tinh huyết, Lăng Thiên biến hóa tự nhiên là bị các vị huyết tộc trưởng lão cùng đế tôn đã nhận ra, bọn hắn cảm nhận được Lăng Thiên trong thân thể năng lượng đang không ngừng giảm mạnh, trong đó hắn tinh khí thần tiêu hao thật sự là vô cùng to lớn. Lăng Thiên dáng vẻ nói cho đám người, hắn tình huống hiện tại không thể lạc quan. Đế Tôn không khỏi thở dài nói. Xem ra muốn thi triển luân hồi phân ảnh, khủng bố như vậy kỹ năng cần có năng lượng là phi thường khổng lồ. Hiện tại Lăng Thiên thực lực chỉ có thần đế sơ kỳ, cho dù là trong thân thể của hắn hỗn độn năng lượng, cũng nhiều lắm là đến thần đế trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Hiện tại hắn thi triển một chiêu này cần có năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Trên người hắn lại còn có đỉnh cấp thần đan. Xem ra hẳn là có thể kiên trì hạ ra. Các vị trưởng lão khác gật gật đầu, nhưng là từ Lăng Thiên trong tay lấy ra thần đan phẩm chất tới nói đều là cấp cao nhất. Có những này thần đan trợ giúp có thể mau chóng khôi phục thực lực của hắn. May mắn Lăng Thiên những năm gần đây không có dừng lại đối luyện đan truy cầu. Lần này xem như giúp đại ăn của hắn, dòng giã tiêu hao mấy trăm miếng đỉnh cấp thần đan, Lăng Thiên lúc này mới quát. Luân hồi biến, mở. Chỉ thấy được Lăng Thiên thủ ấm bên trong lập tức tụ tập năng lượng kinh khủng toàn bộ trùng điệp đánh vào trên bầu trời, luân hồi chi môn, phía trên. Toàn bộ luân hồi chi môn tại cấp tốc xoay tròn bên trong bắt đầu không ngừng kêu to lên, ong ong ong, năng lượng kinh khủng uy áp lập tức tăng lên 8 lần có thừa, khủng bố như vậy năng lượng bộc phát, lập tức để nơi xa quan chiến các vị huyết tộc trưởng lão cùng đế tôn trên mặt đều là một trận biến đổi lớn, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết mình tiên tôn lưu lại bản chép tay là cỡ nào quý giá, cũng là bởi vì cái đó. Có lẽ có thể làm cho huyết tộc hảo kiếp chuyển nguy thành. Lăng Thiên thủ ấm bên trong năng lượng, dòng giã chuyển vận 5 phút thời gian, rốt cuộc cũng ngừng lại. Hiện tại Lăng Thiên thân thể không khỏi một trận lắc lư, may mắn luôn hồi chi môn năng lượng đối với hắn mà nói một điểm ảnh hưởng đều không nhận, không có thánh long giới trợ giúp. Hắn nhất định sẽ hóa thành hư vô, Lăng Thiên vội vàng xuất ra đại lượng đỉnh cấp thần đan bắt đầu phục dụng. Không ngừng khôi phục hắn tiêu hao tinh khí thần, còn có thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Hiện tại cái kia phương viên vạn trưởng to lớn, luân hồi chi môn bắt đầu phát sinh biến hóa, một phân thành hai, biến thành hai cái giống nhau như đúc to lớn luân hồi chi môn, chỉ là lúc này hai cái, luân hồi chi môn, năng lượng tương lai một cái, luân hồi chi môn năng lượng cấp chia đều. Biến hóa như thế sinh ra thời điểm. Liền bắt đầu phản ứng dây chuyền, hai biến bốn, tứ biến tám, biến thành tám cái cự đại vô cùng, Luân hồi chi môn thời điểm, Lăng Thiên quát. Bàn định. Nguyên lai không ngừng tăng trưởng xu thế bắt đầu dừng lại. Lúc này Lăng Thiên đỉnh đầu cao hơn có 8 mặt to lớn, luân hồi chi môn xuất hiện, bọn chúng lẫn nhau tuần hoàn làm thành một vòng tròn. Lúc này, Lăng Thiên không ngừng dùng đại lượng thần đan khôi phục thực lực của hắn, dòng dã qua 4 canh giờ tu dưỡng. Lăng Thiên trạng thái rốt cuộc khôi phục lại tốt nhất thời điểm, thế là thủ ấm lại bắt đầu liên tiếp biến hóa, đều không có một cách nào giống nhau, 100 cái thủ ấm chỉ chốc lát sau thời gian rốt cuộc hoàn thành, Lăng Thiên quát. 8 môn tránh ra, mang thai linh lên. Lăng Thiên thủ ấm bên trong hữu hình thành một cái năng lượng màu trắng quang đoàn, cuối cùng cái này quang đoàn bên trong phát ra 8 đạo chùm sáng, cuối cùng chưa đi đến mỗi một cái. Luân hồi chi môn bên trên 8 cái luân hồi chi môn bắt đầu phát sinh biến hóa, bọn hắn không khỏi phát ra kinh khủng năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng, chỉ thấy được tại chúng luân hồi chi môn ở giữa xuất hiện một đạo năng lượng màn sáng, một cái cửa hư ảnh tạo thành theo không ngừng đại lượng hai chủng thuộc tính tương phản năng lượng rót vào trong đó. Cái hư ảnh này chậm rãi rõ ràng, đến cuối cùng bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Dòng dã bỏ ra 3 tháng thời gian, rốt cuộc thứ 9, luân hồi chi môn bị tạo thành. Xa xa các vị trưởng lão cùng đế tôn gặp lại Lăng Thiên đem cái cuối cùng, luân hồi chi môn, ngưng tạo thành công thời điểm, bọn hắn đều là không khỏi thở một hơi. Lúc này Lăng Thiên thanh âm mệt mỏi xông vào đám người trong lỗ tai, cần mọi người hỗ trợ. Đế tôn gật gật đầu nói ra. Nói xong chỉ cần có thể xuất lực, nghĩa bất dung từ. Các vị trưởng lão khác gật gật đầu, hiện tại bọn hắn đối với Lăng Thiên phân phó là phục tòng vô điều kiện. Lăng Thiên nói ra. Vậy phiền phức các ngươi đem mặt khác bát đại không gian mở xuất một cái năng lượng hang ngầm động, ta muốn đem từng cái, luân hồi chi môn, phóng tới bên trong, như vậy, ta tại sau đó ngưng kết cuối cùng một tổ thủ ấm, để bọn chúng không ngừng hấp thu năng lượng cầu bên trong năng lượng, như vậy. Sớm muộn có một ngày kiểu gì cũng sẽ đem năng lượng cầu bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp. Huyết sát nói ra. Chút lòng thành, các vị chúng ta cũng muốn bắt đầu oanh động hoạt động, bằng không thật là càng già càng không còn dùng được. Trong đó 8 đại trưởng lão đồng loạt ra tay, khí thế kinh khủng từ trên người bọn họ phát ra. Bọn hắn dùng mạnh mẽ năng lượng quả thực là đã sáng tạo ra từng cái năng lượng hang ngầm động. Bọn hắn thông hướng phương hướng chính là từng cái năng lượng cầu chỗ không gian. Lăng Thiên nhìn thấy các vị trưởng lão đã đem con đường tu thông suốt, tự nhiên không chần chờ nữa. Không ngừng chỉ huy, trong đó 8 cái, luân hồi chi môn từ năng lượng hang ngầm động tiến về từng cái không gian. Lăng Thiên rốt cuộc đem đây hết thảy sau khi hoàn thành, bắt đầu ngưng kết xuất cuối cùng một tổ thủ ấm, một cái năng lượng màu xám quang đoàn không ngừng tại Lăng Thiên thủ ấm bên trong tạo thành. Hiện tại Lăng Thiên đem tất cả năng lượng toàn bộ điều động trong đan điền năng lượng tinh hạch, đông đảo âm dương hỗn độn châu cùng trong đầu thần hồn châu đều điều động. Thần nguyên khí, âm dương hỗn độn thần nguyên khí cùng linh hồn năng lượng, đây 3 loại năng lượng ngưng kết ra năng lượng quang đoàn. Lăng Thiên cuối cùng quát. Luân hồi chi môn thôn nạp. Chỉ thấy được Lăng Thiên đem dấu tay của mình gom lại đỉnh đầu, chỉ thấy được từng đạo năng lượng kinh khủng trụ không khỏi hướng chung quanh bay đi, tổng cộng có cửu đạo, phàm là bị dạng này năng lượng thu nạp. Luân hồi chi môn bắt đầu sản sinh biến hóa, bọn hắn bản thể bắt đầu không ngừng chấn động kêu to, đồng thời còn sinh ra kinh khủng hấp lực, mà lại là theo thời gian kéo dài có tăng cường xu thế. Nơi xa năng lượng cầu chung quanh vòng xoáy năng lượng chung quanh, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong bắt đầu không chịu đến khống chế hướng, luân hồi chi môn bay tới cuối cùng bị hút vào. Tình huống như vậy để huyết tộc đế tôn cùng các vị trưởng lão trên mặt không khỏi lâm vào to lớn trong vui mừng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 591. Dị thú mưu đồ. Huyết tộc đế tôn cùng các vị trưởng lão không khỏi xuất hiện tại Lăng Thiên trước người cách đó không xa, bọn hắn nhìn xem thi triển, luân hồi phân ảnh, sau Lăng Thiên vô cùng suy yếu, hiện tại hắn đang dùng đỉnh cấp thần đan không ngừng hấp thu luyện hóa, trong lòng bọn họ biết hiện tại Lăng Thiên có thể làm được tình trạng này đã là cực hạn của hắn, trong lòng bọn họ không khỏi cảm kích không thôi. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, luân hồi chi môn không ngừng chấn động kêu to, năng lượng thật lớn vòng xoáy ngoại vi sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, không khỏi bị luân hồi chi môn hấp thu, đế tôn bọn người không có chú ý tới những này, trong lòng không có bình phục lại, làm công thần lớn nhất Lăng Thiên, bọn hắn bây giờ muốn tự mình nói một tiếng cảm ơn. Rốt cuộc qua hai canh giờ thời gian, Lăng Thiên lúc này mới ung dung tỉnh lại, lúc này đế tôn hướng Lăng Thiên thật sâu cúi đầu trong miệng nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, ta huyết vô kỵ đại biểu toàn bộ huyết tộc hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Ở sau lưng hắn tám đại trưởng lão cũng là thật sâu hướng Lăng Thiên cúi đầu biểu thị lòng cảm kích của mình. Lăng Thiên hiện tại không thể di chuyển thân thể của mình phân tốt, hắn hiện tại muốn khống chế, cửu cách luân hồi chi môn thật sự là không cách nào đứng người lên đối phương, thế nhưng là thần tôn cấp bậc cao thủ nha, cửu cách cao thủ như vậy cùng một chỗ hướng Lăng Thiên cúi đầu tuyệt không già mồm, bọn hắn hiện tại cũng là thật tâm thực lòng. Lăng Thiên ngữ khí hiếm thấy xuất hiện một vẻ bối rối, nói ra. Các ngươi không cần thiết khách khí, giữa chúng ta không phải có giao dịch sao? Huyết tộc đế tôn. Huyết vô kỵ cười nói ra. Trong mắt ta kia là một chuyện khác, ta biết ngươi nếu là rời đi, chúng ta là không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi hay là làm như vậy, hiện tại bắt đầu chậm rãi hóa giải nguy cơ trước mắt. Vì để phòng đột phát tình huống, chúng ta quyết định vì ngươi hộ pháp, chỉ cần có bất kỳ yêu cầu, cứ việc nói, không muốn khách khí với chúng ta. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Hiện tại còn không cần, chỉ cần bảo trì từng cái không gian năng lượng thông đạo là được rồi, dạng này có lợi cho ta khống chế từng cái, luân hồi chi môn. Huyết sát nói ra. Yên tâm đi, Lăng Thiên, chút chuyện nhỏ này không cần ngươi phân phó, chúng ta liền biết. Luân hồi chi môn nha, dạng này gì bảo ở trên người của ngươi mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mặc dù tốc độ hấp thu không tính quá nhanh, nhưng là góp gió thành bão chúng ta có thể chờ được, ước vạn năm thời gian cũng chờ. Tại dùng những này thời gian đem những năng lượng này cầu bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp, đây không phải nói dối. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đạo lý này ta biết, yên tâm đi. Ta hiện tại muốn tu luyện một chút, trong đan điền còn có năng lượng khổng lồ không có luyện hóa đây. Đám người gật gật đầu về sau, Lăng Thiên không khỏi tiến vào nhập định trạng thái, huyết vô kỵ cùng các vị giống như là có ý tưởng giống nhau, đem Lăng Thiên làm thành một vòng tròn, bắt đầu tính tu. Thời gian cứ như vậy trong bất chi bất giác đi qua, 1000 năm thời gian không tính là gì. Ngàn năm thời gian, cửu đại luân hồi chi môn thu nạp vòng xoáy năng lượng đã là một cái khổng lồ số lượng, nhưng là đối với năng lượng to lớn vòng xoáy, đây quả thực là chín châu mất sợi lông sự tình, nhưng là tất cả mọi người không có nản chí, trong lòng tràn đầy hy vọng. Bọn hắn đều phát hiện trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong toàn bộ to lớn. Luân hồi chi môn uy lực cũng đang không ngừng gia tăng, mà lại to lớn diện tích cũng tại một chút xíu gia tăng, đến bây giờ đã đạt tới 1.200.000 trượng kinh khủng lớn nhỏ, mà lại uy lực của nó lên cao, đồng thời thu nạp tốc độ cũng đang không ngừng gia tăng. Trước mắt xu thế một mảnh tốt đẹp nha, Lăng Thiên bọn người là bắt đầu tỉ mỉ tu luyện, xuất ra từng khối đỉnh cấp thần tinh không ngừng hấp thu luyện hóa. Những năm gần đây tu vi cũng là có rõ rệt tăng cường, nhưng là muốn đến thần đế trung kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lăng Thiên cảm thấy mình từ khi đến thần đế về sau tốc độ tu luyện có rõ ràng hạ xuống, nhưng là so với cái khác thần nhân tới nói tốc độ tu luyện của hắn hay là vô cùng nhanh chóng, những này huyết vô kỵ bọn hắn đều là để ở trong mắt, trong lòng bọn họ không khỏi đang suy nghĩ kẻ này thật sự là đạt được thượng thiên chiếu cố, trải qua những năm gần đây ở chung, bọn hắn cùng Lăng Thiên đã ở coi như là làm quen, nhưng là yêu nguyên cảm nhận được Lăng Thiên tựa như là một cái sâu không thấy đáy to lớn bí ẩn. Cứ như vậy các vị huyết tộc thần tôn cùng Lăng Thiên, ngay tại cái này năng lượng kinh khủng cầu địa phương không ngừng người tu luyện, thần tôn cấp bậc cao thủ muốn càng hơn một bước nói nghe thì dễ nha, bọn hắn chỉ là mượn tu luyện tên đến đuổi thời gian. Lăng Thiên không biết, hiện tại trong thần giới mặc dù yêu nguyên vô cùng bình tĩnh, nhưng là lúc này các vị các dị thú xác thực bắt đầu có hành động, bọn hắn toàn bộ bí mật hội tụ đến thập vĩ chỗ tinh vực, thập vĩ chỗ ở là rời xa những tinh vực khác địa phương, mà lại hắn chỗ ở cũng có thể nói là bị các vị thần nhân nhóm chớ vì hung hiểm nhất địa phương, bởi vì phàm là tiến vào ở trong đó thần nhân vô luận tu vi cao thấp, đều không có một cách nào sống sót. Thập vĩ chỗ ở lúc toàn bộ tinh vực ở trong hoàn cảnh nhất là duyên dáng địa phương. Cửu kỳ độc đoán phong, hắn liền ở tại đỉnh phong phía trên, tại sơn phong phía trên có một cái cử đại cung điện hoa lệ, cung điện to lớn bên trong có một cái cỡ lớn bàn tròn, sử dụng trong thần giới hiếm thấy. Phật lý tinh tụ thần ngọc chế tạo thành một cái phương viên 20 trượng phương viên to lớn tuyển bàn, mà lại tại bàn tròn chung quanh có thập đại to lớn lồng lấy chỗ ngồi. Bọn hắn đều là dùng giống nhau vật liệu chế tạo thành. Thuần một sắc đều là Phật lý tinh tụ thần ngọc, dạng này trong thần giới cực kỳ hiếm thấy ngọc thạch, tải lên phía trên tu luyện có thể làm cho thần nhân tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít, hơn nữa còn có gia tăng tinh thần đề cao tâm cảnh kinh khủng công hiệu, dạng này một cái lớn chừng quả đấm, Phật lý tinh tụ thần ngọc đều sẽ bị trong thần giới các thế lực lớn coi trọng nhau nhau đoạt đoạt. Nhưng là dạng này một cái hiếm thấy ngọc thạch, vậy mà tại thập vĩ nơi này nhìn qua là như vậy phổ thông tùy ý, hơn nữa còn đem nó chế tạo thành cái bàn, cái ghế. Đây nếu như bị những người khác biết nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, dạng này đại thủ bút toàn bộ thần giới chỉ sợ cũng chỉ có thập vĩ có thể làm được điểm này. Nhưng là hôm nay tại thập vĩ trên đại điện, thập đại dị thú toàn bộ đều đến đông đủ, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc ngồi trên ghế, đều không nói gì, tại trên cái bàn tròn bày biện mấy chục chủng thần quả, những này thần quả đều là trong thần giới đứng đầu nhất, phẩm chất không có chút nào kém đỉnh cấp thần đan. Kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng phát ra, các loại nhan sắc hào quang không ngừng lóe ra. Thập vĩ nhìn một chút chung quanh, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Các vị, mọi người đều biết chúng ta dị thú là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng là chúng ta cho tới nay đều là bị trong thần giới thần nhân nhóm cô lập lên, những năm gần đây chúng ta một mực mưu đồ, đem thần nhân thay vào đó ý nghĩ, hiện tại ta quyết định thời cơ đã đến, chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động. Bát Vĩ gật gật đầu nói ra. Đại ca nói có lý. Những năm gần đây chúng ta không ngừng huấn luyện đại quân chính là chờ lấy tình huống hiện tại, nhưng là hiện tại trong thần giới 14 đại thần vực đều là thần nhân, mặc dù thần nhân bên trong thần tôn cấp bậc cao thủ so với chúng ta chênh lệch, nhưng là cái khác đẳng cấp cao thủ xác thực so với chúng ta còn muốn bên trên rất nhiều, đến lúc đó đại chiến thời điểm nhất định là lấy thần đế thần hoàng cấp bậc cao thủ làm trợ lý, hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp bắt đầu bốc lên sự đoan. Các vị vĩ thú gật gật đầu, thập vĩ nói ra. Tam muội nói có lý, những năm gần đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra, các đại thần tôn quản hạt trong tinh vực đều là điệu thấp xuống dưới, liền xem như thần thú cùng tứ phương thần tôn ở giữa chiến đấu, những năm gần đây không có một lần quyết chiến, ở trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong kia, tứ phương thần tôn đều hiện tại chúng ta cũng còn không có thám thính đến tung tích của bọn hắn, ta cảm nhận được bọn hắn tương lai sẽ thành chúng ta lực cản, hiện tại không thể đợi thêm nữa. Cửu Vĩ lúc này nói ra. Đại ca yên tâm, kia tứ phương thần tôn cấp bậc là đạt được thượng cổ lưu lại tới thánh nhân di tích, vậy thì thế nào, bọn hắn nhiều nhất chính là thần tôn hậu kỳ cấp bậc cao thủ, bọn hắn còn muốn ngắn thời gian đều đánh thần tôn đỉnh phong hay sao? Uy hiếp của bọn hắn không là vấn đề. Thập Vĩ nghĩ sâu xa một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra. Chuyện này tựa như để ở một bên đi, nhị đệ, tam muội. Các ngươi thực lực bây giờ đã đạt tới thần tôn hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thần tôn đỉnh phong chênh lệch không xa, các ngươi cảm thấy lúc nào có thể đột phá nha, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ không khỏi nhìn nhau, Bát Vĩ nói ra. Nhờ được đại ca chỉ điểm, lại thêm đông đảo thiên tài bảo khố tương trợ, còn cần 2000 năm thời gian liền có thể đến thần tôn đỉnh phong. Thập Vĩ trong mắt không khỏi sáng lên nói ra. Tốt, như vậy, chúng ta liền 2000 năm sau bắt đầu cùng thần nhân đại chiến, tại đoạn này thời gian, chúng ta cần đem thần giới thủy trộn lẫn. Ha ha ha. Thập đại dị thú đều nở nụ cười. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 592. Tập sát. Ngũ Vĩ cười nói ra. Tiểu muội thật sự là cực kỳ thông minh nha, tưởng tượng liền đến tượng gỗ của chúng ta nhóm cùng một chút đồng tộc cao thủ tại đây thất cách địa phương đều là có rất cường đại thực lực, muốn châm ngòi ly gián nhiệm vụ thật sự là quá dễ dàng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ hạ lệnh, để bọn hắn toàn bộ đều hành động, cuối cùng đây bảy đại tinh vực sẽ loạn thành một bầy. Chúng dị thú không hẹn mà cùng gật gật đầu, Thập Vĩ gật gật đầu, nói ra. Cứ như vậy định kế hoạch của chúng ta liền muốn bắt đầu, đến lúc đó toàn bộ thần giới sẽ là chúng ta, vì cái này hoàn nguyện chúng ta đã ẩn nhẫn qua nhiều năm như vậy, cứ làm như vậy đi. Các vị dị thú cùng kêu lên đáp ứng bọn hắn. Vì ở nơi đó bắt đầu con mắt cấm đoán, đem linh hồn của mình năng lượng không ngừng chán dọc theo ra ngoài, cấp tốc hướng vô thần tôn quản lý bảy đại tinh vực tìm kiếm. Thập Vĩ nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu hành động, không khỏi gật gật đầu, hắn cũng là như thế, đem linh hồn của mình tìm kiếm lên, dòng dã qua 3 ngày thời gian, các vị dị thú con mắt vẫn không có mở ra, bọn hắn tinh thần năng lượng, nhao nhao hiện thân không ngừng đem kế hoạch nói cho khôi lỗi của mình cùng đồng tộc những cao thủ, những người này nghe được mình đế vương rốt cuộc muốn bắt đầu hành động trên mặt không khỏi mừng rỡ không thôi, bọn hắn một mực tiềm phục tại thần giới các nơi không phải là vì một ngày này sao? Bọn hắn đang nghe đế vương tự mình ra lệnh thời điểm toàn bộ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết toàn bộ kế hoạch, chỉ là trong đó một phần nhỏ, hiện tại bọn hắn muốn tất cả biện pháp chế tạo sự cố, tại thương được tinh vực ở trong có tứ siêu cấp thế lực, bọn hắn là một phái ba nhà tộc, Thanh Lăng kiếm phái, Tưởng gia, Ngô gia cùng Lương gia, bọn hắn tứ phương tổng lại thực lực đã là nên tinh vực ở trong hơn phân nửa thực lực. Về phần cách khác thế lực đều là xa xa không thể cùng bọn hắn cùng so sánh. Một phái ba nhà tộc sau khi thương nghị sự tình liền đại biểu cho toàn bộ tinh vực ở trong cao nhất mệnh lệnh, nhưng là bọn hắn chỉ gặp xác thực cũng không phải là trong tưởng tượng như thế hòa thuận. Nhiều năm trước tới nay bọn hắn vì trong tu luyện tài nguyên không ngừng đại đại xuất thủ, lẫn nhau ở giữa cừu hận theo thời gian kéo dài không ngừng làm sâu sắc. Những năm gần đây một phái ba nhà tộc không có phát sinh một trận chiến đấu, hơn nữa còn tại ước thúc thế lực của mình cũng không cần gây chuyện đồng thời còn duy trì tinh vực. Bình, lúc đầu lấy nhìn lại chính là một chuyện tốt, nhưng là một phái ba nhà tộc nhiều năm trước tới nay cừu hận là không biết bởi vì thần tôn yêu cầu mà buông xuống, bọn hắn không thể công khai quyết chiến, liền có chuyển minh vì ám, không ngừng lẫn nhau ở giữa chơi ngáng chân. Liền xem như tranh đoạt tài nguyên tu luyện thời điểm cũng là muốn ở chung một cách đường mà hoảng chi lấy cớ mới được. Cứ như vậy coi như là cấp thần tôn nhìn, mà là vì làm trong thần giới thế lực khác ngắm nhìn, những năm gần đây một phái ba nhà tộc đã không sai biệt lắm đem toàn bộ tinh vực ở trong còn lại thế lực thu nạp không sai biệt lắm. Hiện tại toàn bộ tinh vực đã là trưởng môn của bọn hắn cùng tộc trưởng định đoạt, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, nhưng là toàn bộ tinh vực ở trong lại có ba cái cùng mình một phương thế lực tương xứng, dạng này mặc dù các thế lực lớn không có nói rõ, nhưng là trong lòng hận không thể cái khác ba cố thế lực sớm một chút diệt vong. Tại một chỗ hoàn cảnh duyên dáng sơn âm bên trong có một cái phương viên 20 dặm đình viện. Dựa vào núi Bản Thủy, mỹ lệ hoàn cảnh không phải đắp lên, ngày này ở phía xa một cái đỉnh núi bưng, chiếu chiếu bật bật tụ tập mấy ngàn người, bọn hắn duy nhất đặc thù toàn thân áo đen che mặt, sau lưng có một thanh cao cấp thần kiếm hay là đỉnh cấp thần kiếm, ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu có một vòng tử quang, bọn hắn đều là nhất vĩ dị thú khôi lỗi, mà lại đều là đỉnh cấp khôi lỗi. Tu vi của bọn hắn thấp nhất đều là thần hoàng cấp bậc, bọn hắn tiếp vào đế vương mệnh lệnh thời điểm, liền lập tức hành động. Tại toàn bộ đối với phía trước đang có lấy một cái sắc mặt cương nghị trung niên nhân, hắn chính là lần này kế hoạch người vạch ra linh diệt, tu vi của hắn vô cùng cường hoành, thực lực tại thần đế đỉnh phong còn phải mạnh hơn ba phần. Hắn là thương được trong tinh vực nhất vĩ dị thú tối cao khôi lỗi thống lĩnh, mà lại nhất vĩ dị thú tự mình hiện thân, nói cho hắn phần lớn kế hoạch. Tại một đuôi rời đi về sau, hắn liền bắt đầu đem tất cả túi khôn triệu tập, bắt đầu khai thác kế hoạch. Hôm nay rốt cuộc thời điểm hành động, lần này bọn hắn vai trò thân phận chính là Thanh Lăng kiếm phái cao thủ. Lúc này tại Linh Diệt bên người đột nhiên xuất hiện thân ảnh, một gối quỳ xuống, nói ra. Đại thống lĩnh, từng cái thủ lĩnh nhân thủ đều đã đến đông đủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền cùng một chỗ hành động. Linh Diệt gật gật đầu nói ra. Đã xác định Tưởng gia gia chủ tam tử cùng tiểu nữ tại trong đình viện sao? Người kia nói ra. Đại nhân, từ ánh mắt của chúng ta nơi đó đạt được thông tin bên trong khẳng định bọn hắn đều tại. Linh Diệt nói ra. Biết, lui ra đi. Đạo thân ảnh kia không nói hai lời trong nháy mắt biến mất. Lúc này Linh Diệt xuất ra ba khối ngọc thạch, đem mệnh lệnh của mình chuyển vận đến trong đó. Sau đó đưa chúng nó toàn bộ bóp nát, sau đó lạnh giọng nói ra. Giết chết bất luận tội. Sau lưng hắn đông đảo cao thủ không khỏi nhao nhao ứng thanh, sau đó tại Linh Diệt dẫn đầu dưới bắt đầu không ngừng hướng về phía trước bay đi, dùng cách này đồng thời trên người bọn họ uy áp không có tại ẩn dấu cần thiết, đem toàn bộ bộc phát, hướng cách đó không xa đình viện công tới. Cùng kỳ đồng lúc còn có ba cỗ thế lực cũng là từ cách khác ba phương hướng giết tới đây, hiện tại toàn bộ trong đình viện Tưởng ra những cao thủ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, bọn hắn vội vàng tụ lại, chia bốn cỗ hướng địch nhân trước mắt xung phong liều chết tới, bọn hắn số lượng đông đảo, nhưng là trong đó đại bộ phận đều là thần hoàng trở xuống tu vi, cho nên tại Linh Diệt đám người trong tay căn bản cũng không có kiên trì bao lâu, nhao nhao vẫn lạc. Nhưng là Tưởng ra dù sao cũng là một phương cử đầu, nhất là tại đình viện ở trong còn có hạ giá gia tộc tam tử cùng tiểu nữ, tự nhiên là có được đại lượng Tưởng ra các vị cao thủ tùy tính, chỉ là thần đế cấp bậc cao thủ liền có hơn 80 tên, nhưng là lần này địch nhân thật sự là quá cường đại, thần đế cấp bậc cao thủ tới 200 cái. Mà lại tùy hành địch nhân đều là thần hoàng cấp bậc cao thủ, trong đó Tưởng ra một vị trưởng lão cũng là tùy hành, hắn gọi Tưởng Bân, thực lực của hắn đã đạt tới thần đế đỉnh phong cấp độ, coi như là Tưởng ra đông đảo thần đế bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Lúc này, tại trong đình viện trong phòng, Tưởng Bân đang cùng Tưởng gia tộc trưởng tam tử, Tưởng Chiết cùng tiểu nữ Tưởng Tú Tâm ở chung một chỗ, lúc này Tưởng Bân trên mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Lần này cũng không biết là kia phương thực lực đến đây đánh lén, bọn hắn thực lực mạnh hơn chúng ta xem ra là không kiên trì được quá lâu thời gian. Chúng ta bây giờ duy nhất chính là phá vây. Tưởng Chiết sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngũ trưởng lão, ta đã hướng phụ thân phát ra cầu cứu rồi, bản tộc trợ giúp cao thủ hẳn là sẽ cùng nhanh nhất cao thủ đến đây, ngài nhưng biết lần này đối phương là... Tưởng Bân nói ra. Mỗi một người bọn hắn trong tay đều là sử dụng thần kiếm, mà lại kiếm thuật của bọn hắn đều là cực cao, mặc dù bọn hắn cực lực ẩn tàng, nhưng là kiếm thuật của bọn hắn tuyệt đối là Thanh Lăng kiếm phái đặc hữu. Tưởng Tú Tâm nói ra, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà to gan như vậy đến đây Tưởng gia biệt viện kinh hành thích sát, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tưởng Bân nói ra, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian khởi động, truyền linh quyển trục, rời khỏi nơi này trước lại nói. Truyền linh quyển trục có thể làm cho người vô thanh vô tức rời đi, khoảng cách lớn nhất là ước vạn dặm phạm vi bên trong, vật như vậy giá trị so đỉnh cấp thần đan cũng còn muốn chân quý nhiều, hắn nhưng là bảo mệnh đồ tốt nha. Lúc này một đạo lạnh giọng nói ra, toàn bộ các ngươi đều lưu lại đi. Giọng nói vừa rơi xuống, một đạo kinh khủng kiếm mang lập tức đem toàn bộ gian phòng lập tức bao vây lại, uy lực vô cùng kinh khủng, Tưởng Bân sắc mặt không khỏi biến đổi, bảo hống một tiếng trong thân thể thần nguyên chi lực lập tức bạo phát, một cái năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự tạo thành đem Tưởng Tú Tâm cùng Tưởng Chiết thủ hộ ở trong đó. Trung quanh kiếm mang không ngừng công kích tới năng lượng lồng phòng ngự phía trên. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy năng lượng kinh khủng sóng từng đạo tản ra, chung quanh gian phòng lập tức bị khủng bố như vậy thần nguyên chi lực va chạm phát ra tới sóng năng lượng trực tiếp phá hủy, mà lại năng lượng kinh khủng sóng không ngừng tứ ngược lấy chung quanh. Hiện tại toàn bộ tưởng gia đình viện đã hoàn toàn thay đổi, bị các vị cao thủ giao phong cấp triệt để hủy diệt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 593. Tuyệt chiêu đối bính. Linh Diệt hiện thân ra, nhưng là trên mặt vẫn là được một mảnh vải đen, hiển nhiên là không muốn để cho đối phương phát hiện thân phận của mình. Linh Diệt cười lạnh nói. Tưởng Bân lão dược, không nghĩ tới tu vi của ngươi quả thực không tệ nha, nhưng là hôm nay ngươi muốn che chở hai cái này vướng víu muốn cho ta quyết đấu thật sự là không sáng suốt nha, cùng dạng này ngươi chết cũng chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc nha. Tưởng Bân không khỏi tức giận quát. Thanh Lăng kiếm trong phái có thể có dạng này tu vi, hẳn là chỉ có ba người mà thôi, trừ bọn ngươi ra phái trưởng môn bên ngoài còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão ta còn là hữu duyên được chứng kiến mấy lần, nhưng là quý phái đại trưởng lão phần lớn thời gian đều là đặt ở tu luyện phía trên, ta nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là đại trưởng lão. Linh Diệt đi, ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy, các ngươi Thanh Lăng kiếm phái muốn cùng chúng ta tưởng ra kinh đi đại chiến sao? Linh Diệt cười nói ra. Chí tuệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện được ta thân phận, cho nên ngươi hôm nay phải chết, còn có tưởng ra hai tiểu gia hỏa này. Nói xong tại Linh Diệt trước người đột nhiên xuất hiện bốn cái kỳ dị thần khí, Linh Diệt trên mặt không khỏi lộ ra từng đợt nồng đậm sát ý quát. Đi. Chỉ thấy được đây bốn cái thần khí không tự chủ được bay ra ngoài, năng lượng kinh khủng lập tức cuối cùng đây bốn cái kỳ dị thần khí cuối cùng rơi vào bốn người chung quanh thân thể, Linh Diệt phát ra tới thần khí cuối cùng tạo thành bốn cái cử đại kình thiên trụ, Tưởng Bân trên mặt không khỏi trở nên rất khó coi, cuối cùng có được chút thanh âm khàn khàn nói ra. Không nghĩ tới trên người của ngươi lại có, niết bàn tỏa thần trụ. Tưởng Triết cùng Tưởng Tú Tâm dù sao cũng là đại gia tộc gia, mặc dù không có gặp qua niết bàn tỏa thần trụ, nhưng là nó ngày mai nên cũng biết, trên mặt không khỏi cũng là tái nhợt một chút, bọn hắn còn muốn lấy sử dụng truyền linh quyển trục rời đi nơi này đó, nhưng là hiện tại bọn hắn trong lòng không khỏi biến lạnh. Tại bốn cái niết bàn tỏa thần trụ xuất hiện thời điểm, chung quanh bọn họ không gian tại một cỗ kinh khủng năng lượng kỳ dị dưới trực tiếp phong tỏa xuống tới, tạo thành phong ấn không gian, toàn bộ không gian cường độ liền xem như thần tôn cấp bậc cao thủ đến cũng là cần mấy phút thời gian mới có thể phá vỡ, nhưng là hiện tại Tưởng Bân thực lực chỉ là thần đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, muốn đột phá đây, niết bàn tỏa thần trụ cần cả ngày thời gian mới có thể làm được, nhưng là lúc kia hết thảy đã trễ rồi. Linh Diệt cười nói ra. Tốt, hiện tại là thời điểm đi tính mạng của các ngươi, liền xem như tưởng ra cao thủ đến ngắn nhất còn cần một canh giờ, các ngươi vẫn là xuống hoàng tuyền đi thôi, tiếp chiêu đi, bá kiếm quyết kiếm khí thí thần. Linh Diệt không khỏi đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động, kinh khủng kiếm khí lập tức từ trong cơ thể của hắn xông ra. Từng đạo bá đạo kiếm khí bén nhọn lập tức đem toàn bộ không gian cấp bao phủ, hiện tại Tưởng Bân lập tức trở nên vô cùng dự bị, bởi vì muốn bảo vệ Tưởng Triết cùng Tưởng Tú Tâm, mặc dù thực lực của hắn không chiếm được phát huy, chỉ có thể đạt được nhiều nhất 7 thành thực lực cùng Linh Diệt đối bính, Tưởng Bân đem chính mình toàn bộ thực lực điều động, tại hình thành một cái cử đại lồng năng lượng, đồng thời còn bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu của mình. Hắn hiện tại không thèm đếm xỉa, biết rõ phải chết sao không cuối cùng phấn đấu một chút đó, chết cũng không có cái gì có thể sợ, Tưởng Bân cũng sớm đã nhìn thấu. Tại Tưởng Bân sau lưng Tưởng Triết cùng Tưởng Tú Tâm, hiện tại không khỏi bắt đầu hối hận, hắn không có không khỏi đang suy nghĩ mình nếu là có thể bình thường thời điểm đem hưởng lạc thời gian đặt ở tu luyện phía trên. Hiện tại bọn hắn đã là thần đế cấp bậc cao thủ, như vậy bọn hắn nhiều ít có tự vệ thực lực, cũng sẽ không liên lụy Tưởng Bân trưởng lão. Bọn hắn không khỏi nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy hối hận cảm xúc. Bành bành bành, kiếm khí thí thần kinh khủng năng lượng không ngừng công kích tại Tưởng Bân bọn người chung quanh thân thể lồng năng lượng phía trên, mỗi một lần trọng kích, lồng năng lượng phía trên năng lượng liền sẽ suy yếu không ít, đồng thời toàn bộ lồng năng lượng còn không ngừng rung động dữ dội. Tưởng Bân có thể cảm nhận được những biến hóa này, lúc này tuyệt chiêu của hắn rốt cuộc tạo thành, bão hống một tiếng. Cửu chuyển nạp linh thuật. Linh nô hiện thân. Chỉ thấy được Tưởng Bân thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời một cái năng lượng màu trắng lập tức từ thân thể xông ra. Cái cuối cùng màu trắng linh nô xuất hiện tại Tưởng Bân sau lưng, toàn bộ linh nô trong thân thể tản ra năng lượng kinh khủng, đây là Tưởng Bân bỏ ra tám thành thần nguyên chi lực hình thành linh nô, uy lực tự nhiên là kinh khủng dị thường. Mà cách đó không xa một mực không ngừng tản mát ra kinh khủng kiếm khí linh diệt tại nhìn thấy linh nô thời điểm, thần sắc không khỏi siết chặt, hắn biết tại Tưởng gia có một cái bí kỹ, gọi là linh nô cổ diệt. Linh diệt cảm nhận được đối phương linh nô thân thể phát ra kinh khủng uy áp, không có chút nào kém cùng thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cấp bậc khí tức, trong lòng minh bạch nếu là này linh nô thi triển một chiêu cuối cùng này, uy lực kinh khủng không có chút nào kém cùng dạng này cao thủ cấp bậc tự bảo, đến lúc đó uy lực khủng bố liền xem như cường hoành như linh diệt cũng là phi thường nhức đầu. Tưởng Bân tại linh nô hiện thân thời điểm trên tay không khỏi bắt đầu ngưng kết xuất từng cái huyền ảo dị thường thủ ấm, chỉ thấy được thủ ấm phía trên ngưng kết xuất một cái năng lượng màu trắng quang đoàn, cuối cùng tại cái này quang đoàn phát ra một đạo khổ luyện năng lượng chùm sáng, cuối cùng đạo ánh sáng này trụ đánh tới linh nô đầu. Tưởng Bân quát, linh nô xuất kích, chỉ thấy được sau người linh nô lập tức hướng linh diệt công quá khứ. Cuối cùng đem nó thân thể vây lại bắt đầu không ngừng xoay tròn, không có đi một vòng uy lực của nó sẽ tăng vọt gấp đôi. Linh diệt không phải người ngu, biết cái này linh nô xoay tròn 9 vòng sau sẽ tự bảo, lên uy lực khủng bố vô cùng đáng sợ. Cuối cùng linh diệt tướng quyết định chắc chắn, bắt đầu đem toàn thân mình thần nguyên chi khí toàn bộ điều động, kinh khủng thần nguyên chi khí lập tức đem chung quanh linh nô chấn mở, nhưng là cũng không có ngăn cản ở linh nô xoay tròn, chỉ chốc lát sau thời gian đã xoay tròn 6 vòng, còn có 3 vòng. Ngay lúc này, linh diệt quát, liên hoa bảo giám kiếm liên trung cực phòng ngự. Chỉ thấy được linh diệt thân thể lập tức bị khủng bố kiếm khí bao vây lại, những này kiếm khí vô cùng kinh khủng, ngưng kết linh diệt toàn thân thần nguyên chi khí cũng không là bình thường kinh khủng nha. Những này kiếm khí lập tức tạo thành từng đạo kiếm khí khổng lồ hoa sen, những này hoa sen cuối cùng không ngừng thu nạp, cuối cùng tạo thành một cái phương viên 20 trượng kiếm khí khổng lồ nổ hoa, linh diệt thân thể ngay tại trong đó hạch tâm xuất. Oanh một tiếng, tiếng vang ầm ầm truyền ra, kinh khủng bạo tạc năng lượng lập tức tứ ngược. Tưởng Bân đem trong thân thể mình mặt lưu lại thần nguyên chi lực toàn bộ điều động thành một cái năng lượng cường đại lồng phòng ngự. Nhưng là tại dạng này năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong không ngừng chập chờn, Tưởng Chiết cùng Tưởng Tú Tâm lúc này đem mình thần nguyên chi lực toàn bộ chuyển vận đến toàn bộ năng lượng phòng ngự phía trên. Lúc này Tưởng Bân không khỏi nôn một ngụm máu, vội vàng phục dụng mấy mai đỉnh cấp thần đan, bắt đầu làm dịu thương thế của mình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 594. Tự bảo quãng đời còn. Truyền linh quyển trục toàn bộ trong thần giới đều là không cao hơn 20 số lượng. Lại thêm hắn uy lực khủng bố, để tất cả mọi người là đem nó định vị tại đỉnh cấp thần khí cùng thần đan phía trên, mà nó đơn giản cũng là không thể nghi ngờ, liền xem như một cái nho nhỏ viết sách truyền linh quyển trục cũng là có thể thành công rời đi. Tại toàn bộ phong bế trong không gian, linh nô cổ diệt hạch tâm uy lực chính là bị linh diệt thừa nhận tại liên hoa bảo giám kiếm liên trung cực phòng ngự bên trong. Linh diệt hiện tại đang không ngừng thừa nhận chung quanh bảo tạc năng lượng ăn mòn tại thân thể của hắn phía ngoài, dựng lên hoa sen phòng ngự. Tại dạng này kinh khủng bảo tạc năng lượng dưới, một cánh kiếm khí hoa sen cánh hoa biến mất. Hiện tại linh diệt đã đem mình tất cả năng lượng toàn bộ không thèm đếm xỉa, hắn biết chỉ cần hắn có thể tiếp tục chống đỡ, hắn liền thắng. Thế là từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng đỉnh cấp thần đan, không chút do dự ăn vào. Có thần đan trợ giúp, linh diệt trong đan điền năng lượng tinh thạch đang thu nạp những này tinh thuần năng lượng cường đại về sau, không ngừng phát ra hào quang sáng chói, khí thế trên người một chút xíu tăng trở lại, sau đó thân thể của hắn lại bắt đầu bộc phát ra từng đạo cường hoành liên hoa kiếm khí, nhưng là tạo thành tốc độ rất là so ra kém tiêu hao tốc độ, nhưng là linh diệt yêu nguyên đau khổ chịu đựng. Rốt cuộc linh diệt cảm nhận được thân thể của mình chung quanh năng lượng uy lực nổ tung bắt đầu chậm rãi chậm lại, linh diệt trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, mình rốt cuộc coi như là chống đỡ nổi, hắn vẫn là xuất ra đại lượng thần đan không ngừng khôi phục mình trong đan điền tiêu hao thần nguyên chi lực. Cách đó không xa năng lượng lồng phòng ngự bên trong Tưởng Bân không khỏi thở dài nói ra. Ai, xem ra chúng ta là muốn ở chỗ này bỏ mình. Không nghĩ tới ngay cả ta Chí Cường, Linh Nô Cổ Diệt đều là không có cách nào đem toàn bộ không gian kết giới cấp phấn toái rơi. Thật là làm cho ta tưởng tượng không đến nha, ta còn là đem mình đánh giá cao. Đây, Niết Bàn Tỏa Thần Trụ, hình thành kết giới thật sự là quá kinh khủng, lại có thể tại dạng này năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong chưa từng xuất hiện một chút dấu vết. Hiện tại chính ta tình huống vô cùng hỏng bét, ta thật là vô dụng nha. Không bảo vệ được hai người các ngươi. Tưởng Tú Tâm nhãn con ngươi đều không cần đỏ lên, nói ra. Đều qua ta cùng ca ca ngày thường không hảo hảo tu luyện, hiện tại một điểm bận bịu đều không thể giúp, đến liên lụy trưởng lão ngài chết không có cái gì có thể sợ, lúc ấy đời phụ thân nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Tưởng Chiết ánh mắt bây giờ trở nên vô cùng kiên nghị, nói ra. Liều mạng với ngươi coi như không giết được hắn, cũng muốn để hắn không dễ chịu. Tưởng Bân cùng Tưởng Tú Tâm thần sắc không khỏi thay đổi, bọn hắn biết tại, Niết Bàn Tỏa Thần Trụ, hình thành trong không gian, bọn hắn cũng đã là cá trong chậu. Hiện tại trong ba người thực lực cường đại nhất, Tưởng Bân thực lực bây giờ đã không đến đỉnh phong thời điểm hai thành công lực, còn có Tưởng Chiết cùng Tưởng Tú Tâm hai cái này thần hoàng hậu kỳ cấp bậc thực lực. Thực lực như vậy nếu là nghĩ liều mạng, cũng là đủ linh diệt nhức đầu. Hiện tại Tưởng Bân không ngừng hoa sen hấp thu thần đan bên trong năng lượng đến bổ sung trong đan điền năng lượng đều tổn hại năng lượng tinh hạch. Hắn hy vọng có thể nhiều hồi phục một chút thực lực của mình. Hắn đã có tự bảo dự định, đồng thời trong lòng của hắn có một loại nồng đậm bi. Mình hai cái này hậu bối trong lòng bọn họ ý nghĩ là giống như hắn. Gần một phút sự kiện về sau, toàn bộ trong không gian năng lượng bảo tạc uy lực khủng bố đã thấp xuống không biết bao nhiêu lần, ngay lúc này chỉ nghe được một tiếng bảo tiếng giống. Kiếm bá toái không chạm, chỉ thấy được từng đạo kinh khủng cường hoành kiếm khí lập tức từ năng lượng bảo tạc hạch tâm hoa sen bên trong phát ra, linh diệt thân ảnh xuất hiện, chỉ gặp hai tay ngưng kết kiếm quyết, kinh khủng uy áp không ngừng từ trong cơ thể của hắn phát ra. Nguyên lai tại linh diệt chung quanh thân thể từng cái cường đại liên hoa kiếm khí bị lên chuyển hóa thành hai vị một môn thanh lăng kiếm phái, một môn kinh khủng tuyệt kỹ kiếm bá toái không chạm, dạng này tuyệt chiêu vô cùng cường đại, dưới tình huống bình thường, diệt linh là không biết thi triển một chiêu này bởi vì một chiêu này cần hao phí khổng lồ linh hồn năng lượng khôi phục, so thần nguyên chi lực khôi phục không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Kinh khủng kiếm khí lập tức đem Tưởng Bân bọn người chung quanh thân thể lồng năng lượng không ngừng oanh kích. Hiện tại Tưởng Bân đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên toàn bộ lồng năng lượng không khỏi thế nhưng là kịch liệt chấn động lên. Xem ra là không kiên trì được bao dài thời gian, linh diệt trên mặt không khỏi lộ ra một sợi nụ cười tự tin. Hắn biết mình lần này thắng chắc, thực lực của hắn bây giờ chỉ còn lại 4 thành, nhưng là muốn đối phó trước mắt 3 người vẫn là rất dễ dàng. Đột nhiên, linh diệt trên mặt không khỏi biến đổi bởi vì Tưởng Bân bọn người hiện tại bắt đầu ngưng kết xuất từng đạo rên rỉ thân thể bọn họ phát ra từng đợt khí thế mà lại là càng ngày càng mạnh. Linh diệt biết xem ra là mình đem bọn hắn ép, nếu không cũng sẽ không lựa chọn tự bảo. Tưởng Bân đám người trong thân thể khí thế đang lấy một loại không tầm thường tốc độ cấp tốc tăng vọt, chỉ chốc lát sau thời gian rốt cuộc 3 người đã chuẩn bị sẵn sàng. Lẫn nhau muốn nhìn một chút về sau cùng một chỗ quát lớn. Bảo. Chỉ thấy được 3 người thân thể không khỏi bắt đầu không ngừng biến lớn. Cuối cùng đến 3 trượng thời điểm rốt cuộc thân thể bọn họ toàn bộ nổ tung. Năng lượng kinh khủng có một lần tại toàn bộ trong không gian tứ ngược. Linh Diệt lúc này vội vàng tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo cường hoành năng lượng lồng phòng ngự, hắn đem mình chỉ có 4 thành thần nguyên chi lực toàn bộ chuyển vận đến trong đó, cũng may 3 người cùng nhau tự bảo so với vừa rồi, Linh Nô Cổ Diệt cách biệt quá xa, nếu không, Linh Diệt thật phải bồi táng, Tưởng Bân thực lực bây giờ chỉ còn lại không tới 2 thành dáng vẻ, cho nên năng lượng của hắn tự bộc nhiều nhất có thể đến thần đế sơ kỳ cao thủ tự bảo. Lại thêm 2 cái thần hoàng hậu kỳ 2 người cao thủ tự bảo, mặc dù uy lực vô cùng kinh người, nhưng là yêu nguyên không cần Linh Diệt tính mệnh. Lăng Thiên một bên dùng thần đan không ngừng tiếp tục luyện hóa, hắn có thể cảm nhận được mình chung quanh lồng năng lượng ngay tại khủng bố như vậy bảo tạc năng lượng bên trong không ngừng giảm mạnh, toàn bộ lồng năng lượng đang không ngừng lay động kịch liệt. Nhưng là yêu nguyên khó khăn lắm kiên trì được, cuối cùng Linh Diệt trên mặt tái nhợt vô cùng, một điểm huyết sắc đều không có, hắn chỉ một trận chiến tiêu hao thật sự là quá lớn, không nghĩ tới hắn Linh Diệt trong cả đời lại còn có chật vật như vậy một ngày. Cuối cùng vẫn là ngay cả nôn 2 ngụm máu dịch, không ngừng tại lồng năng lượng bên trong thở hào hển. Tưởng Bân đám 3 người tự bảo uy lực theo thời gian kéo dài không ngừng nhanh chóng giảm xuống, tương đối Linh Diệt chung quanh thân thể lồng năng lượng bên trên năng lượng, hưởng ứng tiêu hao thần nguyên chi lực đang không ngừng giảm mạnh. Rốt cuộc ngắn ngủi 5 phút thời gian, toàn bộ trong không gian bảo tạc năng lượng tiêu tán không sai biệt lắm, tại Linh Diệt chu vây năng lượng lồng phòng ngự lắc lư mấy lần về sau, rốt cuộc vỡ vụn, hiện ra Linh Diệt thân ảnh chật vật. Hắn hiện tại tình huống thân thể đã kém đến cực điểm, thực lực của hắn bây giờ chỉ còn lại đỉnh phong thời điểm 1 thành, cuối cùng sống sót hay là hắn. Linh Diệt mặt tái nhợt bên trên vẫn là lộ ra tiếu dung, nhẹ giọng nói ra. Rốt cuộc đem nhiệm vụ hoàn thành, cũng không biết cách khác mấy tổ thế nào, khụ khụ khụ, nơi đây không thể ở lâu, vẫn là sớm rời đi vi diệu nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 595. Không cần lại nhẫn. Bên ngoài bây giờ đại chiến lúc này vẫn là không ngừng kinh đi, bất quá đã là cuối. Hiện tại tưởng ra cao thủ còn lại số lượng không cao hơn 30 người. Mà lại người người đều thu thương thế rất nặng, bọn hắn nhìn thấy Linh Diệt hiện thân về sau, nhưng là không có trông thấy Tưởng Bân, Tam công tử cùng tiểu thư đều chưa từng xuất hiện, liền đã biết bọn hắn đã gặp bất trắc, trong lòng không khỏi hối hận tới cực điểm, thế là bắt đầu nhao nhao tụ tập năng lượng tự bảo. Âm âm, điên cuồng như vậy hành vi để vây giết bọn hắn các vị người áo đen thần sắc đều là biến đổi, không khỏi hướng về sau triệt hồi. Xa xa Linh Diệt trong lòng không khỏi thở dài, không nghĩ tới tưởng ra đám người cứng như vậy khí, tưởng ra cũng không hổ là thương được trong tinh vực siêu cấp thế lực một trong, dòng dã qua 1 khắc đồng hồ thời gian, năng lượng kinh khủng bạo tạc năng lượng mới xem như biến mất hơn phân nửa. Linh Diệt tướng thần trí của mình bắt đầu hướng chung quanh hắn đi thảm thức tìm tòi một lần về sau, không có một tia sinh mệnh ba động về sau, cuối cùng hạ lệnh nói ra. Đem tử vong đồng bạn mang đi, sau đó đem nơi này toàn bộ phá hủy, không nên để lại tiếp theo điểm đường tác, tùy hành những cao thủ gật gật đầu, vội vàng tản ra, đem mình chết đi đồng bạn thi thể toàn bộ trang, cuối cùng tất cả người áo đen toàn bộ bay về phía không trung, ngoại trừ Linh Diệt, tất cả mọi người đem trong thân thể mình mặt lưu lại thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, cuối cùng tạo thành từng cái to to nhỏ nhỏ năng lượng cầu. Linh Diệt cuối cùng hạ lệnh nói ra. Bắt đầu đi. Bình thản thanh âm truyền vào các vị người áo đen trong tay. Sau đó bọn hắn đem trong tay năng lượng cầu toàn bộ phát ra ầm ầm. Liên tiếp năng lượng kinh khủng bạo tạc. Bá đạo năng lượng lập tức đem phương viên 30 dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt. Nơi này lúc đầu tưởng gia đình viện đã biến mất không thấy. Còn lại chính là một cái cự đại hố sâu. Linh Diệt nhìn thấy sự tình xử lý suốt. Không nhiều lắm, thế là nói ra. Chia 3 đội đồ vật Bắc Tam phương hướng rút lui, tưởng ra người nhất định sẽ thành phương Nam chạy đến, hiện tại thời gian không nhiều lắm, rút lui. Sau đó thân ảnh biến mất không thấy, còn lại người áo đen tự hành tạo thành 3 đội, sau đó cấp tốc rời đi, rất nhanh tung tích của bọn hắn cũng không có, mà lại bọn hắn rời đi thời điểm trong thân thể khí tức toàn bộ ẩn giấu đi, liền xem như lỗ chân lông cũng là toàn bộ đóng lại. Một khắc đồng hồ thời gian về sau, quả nhiên ở chân trời phía nam xuất hiện 500 đạo thân ảnh, trên người bọn họ phát ra tới kinh khủng uy áp, liền đã biết thực lực của bọn nó đều là thần đế cấp bậc, nhất là phía trước nhất ba người thực lực mạnh nhất, đã đạt tới thần đế đỉnh phong cấp bậc, thân thể bọn họ phát ra tới năng lượng ba đồng không có chút nào so linh diệt kém. Ở giữa phía trước trung niên nhân chính là Tưởng Chiết cùng Tưởng Tú Tâm phụ thân Tưởng Tuyệt. Ở bên cạnh hắn hai vị tóc trắng xóa lão nhân chính là Tưởng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn hắn tại tiếp vào cứu viện thời điểm, liền ngựa không ngừng vó chạy tới, các vị đều là thần đế cấp bậc cao thủ, thần trí của bọn hắn vô cùng cường hoành, bọn hắn đã phát hiện nguyên lai Tưởng gia thành lập đã bị khủng bố năng lượng san thành bình địa. Rốt cuộc bọn hắn đi tới hiện trường nhìn thấy trước mắt bộ dáng cuối cùng, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Tưởng Tuyệt trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm sát ý, để bên người hai đại trưởng lão đều là trong lòng thất kinh, không tự chủ được lui về phía sau một bước, về phần những người khác càng là kinh hồn tán đảm, bọn hắn biết Tưởng Tuyệt tâm tình bây giờ đã nổ tới cực điểm, cuối cùng lạnh giọng nói ra. Hai vị trưởng lão dẫn người đi thăm dò nhìn một chút chiến trường, nhưng có manh mối gì không thể bỏ qua. Đại trưởng lão Tưởng Luân, nhị trưởng lão Tương Hoa không khỏi dùng vung tay lên, phía sau bọn họ các vị thần đế toàn bộ hành động xuất hiện tại to lớn khắc sâu bên trong, dùng cường đại thần thức không ngừng tìm kiếm. Tưởng Luân cùng Tương Hoa hai người cũng là như thế, duy nhất không nhúc nhích chính là Tưởng Tuyệt. Hiện tại Tưởng Tuyệt bề ngoài mặc dù lãnh khốc, nhưng là nội tâm đúng là nhỏ máu vậy. Mình trong cuộc đời có ba đứa con một nữ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà mình tam tử Tưởng Chiết, tiểu nữ Tưởng Tú Tâm gặp bất chắc, liền ngay cả tùy hành bảo vệ bọn hắn ngũ trưởng lão cũng là vẫn lạc, hiện tại Tưởng Tuyệt trong lòng tràn đầy sát cơ. Các vị tìm kiếm bên trong thần đế không dám qua loa, đem thần trí của mình xuyên thấu qua dưới mặt đất ngàn trượng cẩn thận tra tìm. Dòng dã một canh giờ không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc có cái thần đế không khỏi kinh hô lên, kết quả là bắt đầu hành động, kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng ngưng tụ trên ngón tay, một đạo kinh khủng chỉ kình không khỏi phát ra, đụng một tiếng, năng lượng kinh khủng chỉ kình đem trên mặt đất công kích ra một cái cửa hang. Nơi này biến hóa tự nhiên là đưa tới cái khác thần đế chú ý. Liền xem như nộ khí trùng thiên Tưởng Tuyệt cũng là đem thần trí của mình chú ý tới phát hiện kia cái gì thần đế trên thân. Rốt cuộc 5 phút sau, cái kia thần đế rốt cuộc đình chỉ phát ra chỉ kình, đồng thời một tay một chương, phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Chỉ chốc lát sau thời gian, một cái tàn toái ngọc thạch xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trông thấy dạng này một khối ngọc thạch, Tưởng Tuyệt tâm bên trong chấn động, thân ảnh lóe lên xuất hiện tên kia thần đế trước người, trầm giọng nói ra. Lại là tin nguyên thạch. Tưởng Tuyệt đem thần trí của mình xuyên thấu qua tàn toái tin nguyên thạch, cuối cùng đạt được tin tức chỉ có 4 chữ Thanh Lăng kiếm phái. Mặc dù tin tức không hoàn chỉnh, nhưng là những này đã đầy đủ, Tưởng Tuyệt không cho phép lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới những năm gần đây nhiều lần nhường nhịn, vậy mà để bọn hắn làm tầm trọng thêm, hai vị trưởng lão, các ngươi cũng xem một chút đi. Tưởng Luân cùng Tương Hoa không khỏi đi lên trước, thần thức nghĩ cái kia tin nguyên thạch bên trong tìm kiếm, cuối cùng đạt được kết quả để bọn hắn trên mặt không khỏi biến đổi, Tưởng Luân tức giận nói ra. Lại là Thanh Lăng kiếm phái, làm chuyện tốt, những năm gần đây bọn hắn một mực làm một chút đối với chúng ta tưởng ra chuyện bất lợi, chúng ta đều là một mực ẩn nhẫn. Không nghĩ tới bọn hắn hôm nay lại có cử động như vậy, thật coi ta tưởng ra là tượng bùn hay sao? Chung quanh các vị thần đế đô hiểu được, sau đó trong mắt của bọn hắn bộc phát ra nồng đậm sát ý, Tưởng ra cùng cái khác tam phương ở giữa ăn cừu, bọn hắn đều là biết đến, hôm nay chuyện này là Thanh Lăng kiếm phái làm, trong lòng bọn họ mặc dù chấn kinh, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Tương Hoa cũng nói ra, gia tộc, khẩu khí này chúng ta nhưng không thể cứ như vậy nuốt xuống nha, những năm gần đây Thanh Lăng kiếm phái liền làm việc cũng đã bắt đầu không chút kiêng kỵ, chúng ta ẩn nhẫn đổi lấy là nặng nề mang giá nha, không thể lại có lần tiếp theo, chúng ta vẫn là chủ động xuất kích đi. tưởng tuyệt không cho phép trầm mặt, trong lòng của hắn tự nhiên là muốn cùng Thanh Lăng kiếm phái kinh đi đại chiến, nhưng là trong đầu hắn xác thực hồi tưởng đến Văn Thù thần tôn khuyên bảo, cho nên trong lòng quyết định chậm chạp không thể hạ. Lúc này Tưởng Luân cùng Tương Hoa không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn thân là trưởng lão tự nhiên biết Tưởng Tuyệt tâm bên trong kiêng kỵ lấy cái gì. Tưởng Luân trầm giọng nói ra: "Thần tôn cảnh cáo cũng không phải là chúng ta một nhà nhận lấy, nhưng là Thanh Lăng kiếm phái đầu tiên nổi lên, chúng ta Tưởng gia vì cầu tự vệ, chỉ có đại chiến, đây có gì không thể. Liền xem như thần tôn cũng muốn phân rõ phải trái không phải." Tưởng Tuyệt trong lòng khẽ động, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra: "Không sai, những năm gần đây chúng ta làm đã đủ nhiều, không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn. Thanh Lăng kiếm phái chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi, đồng dạng thực lực, chúng ta tam đại gia tộc tồn tại không phải đến so với nó tại bao lâu, nơi đó không nắm chắc ổn, Thanh Lăng kiếm phái chính là đang tìm cách chết. Hai vị trưởng lão, các ngươi tiến về Ngô gia cùng Lương gia, mời hai nhà gia tộc tiến về Tưởng gia làm khách." Tưởng Luân cùng Tương Hoa là bực nào thông minh, tự nhiên đã hiểu trong đó ý đồ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó hai người hướng Tưởng Tuyệt thi lễ một cách về sau, thân ảnh biến mất. Tưởng Tuyệt trên mặt lộ ra thị sát ý cười. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 596. Nguy hiểm tiềm ẩn. Tưởng Tuyệt dù sao cũng là bá chủ cấp, rất mau đem tâm tình của mình thu liếm, nói ra: "Chúng ta đi." Dẫn đầu Tưởng gia các vị thần đế cấp bậc những cao thủ rời đi. Tưởng Tuyệt nữ nhi bị sát, tương tự như vậy sự tình còn ra hiện tại cái khác hai đại gia tộc cùng Thanh Lăng kiếm phái trên thân, bỏ mình đều là tại các lớn thực lực phân lượng rất nặng nhân vật. Giống Ngô gia vẫn lạc ba cái trưởng lão cùng đông đảo cao thủ, Lương gia gia chủ mất mạng, trưởng tử cùng một trưởng lão, liên đới tùy hành cao thủ cùng nhau chém giết. Về phần Thanh Lăng kiếm phái vậy mà một điểm tổn thất đều không có, tình huống như vậy đều bị các nhà mật thám dò xét được. Kết quả là tam đại gia tộc bên trong tầng cao nhất toàn bộ đều biết chuyện này, cùng kỳ đồng lúc Tưởng gia hai đại trưởng lão mời. Ngô gia cùng Lương gia gia chủ dẫn đầu các vị trưởng lão cùng đông đảo thần đế cấp bậc cao thủ xuất phát. Tại Tưởng gia đóng giữ thần vực bên trong, thế lực của nơi này mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng là nơi này đế vương cũng chỉ có một cách, đó chính là Tưởng gia. Thực lực bọn hắn cùng so gia thật sự là khác nhau một trời một vực, cho nên bọn hắn tồn lưu lại đều là phụ thuộc Tưởng gia. Về phần còn lại mấy cách bên kia không phục thế lực, những năm gần đây đều đã bị Tưởng gia từng cái diệt trừ, cho nên ở chỗ này Tưởng gia nói lời, liền cùng thánh chỉ là giống nhau. Làm Tưởng gia đại bản doanh, phủ đệ tự nhiên tu kiến lớn nhất, khí hùng vĩ, dòng giã chiếm diện tích ngàn dặm to lớn phủ đệ. Từ khi Tưởng Chiết cùng Tưởng Tú Tâm xảy ra chuyện về sau, Tưởng gia hạch tâm thành viên toàn bộ về tới nơi này. Mà lại Tưởng gia ngoại phóng cao thủ toàn bộ rời về, cùng kỳ đồng lúc Ngô gia cùng Lương gia gia chủ dẫn đầu đông đảo cao thủ hưởng ứng đến. Tại Tưởng gia to lớn trong hành lang, tam phương siêu cấp thực lực hội tụ một đường, toàn bộ bầu không khí lộ ra vô cùng ngưng trọng. Toàn bộ đại đường có ba cái cử đại minh hoàng ngọc làm thành cao quý chỗ ngồi, hoa lệ khí quyển ba cái gia tộc. Vì ở chỗ này, về phần cái khác cao thủ cũng là hưởng ứng ngồi sau lưng bọn hắn. Ngô gia gia chủ Ngô Hạo, trung niên nhân, tướng mạo phổ thông, nhưng là trong mắt chỗ sâu không ngừng dần hiện ra từng đợt tinh quang, hiển nhiên tu vi đã đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ, mà lại đối với người quen biết hắn đều biết người trước mắt lòng dạ thật sự là thâm bất khả trắc, rất khó đối phó. Lương gia gia chủ Lương Tiêu là ba cái gia chủ bên trong nhất tuấn tú một cái. Mặc dù là trung niên nhân dáng vẻ, nhưng vẫn là vô cùng nho nhã, cả người cách ăn mặc tựa như là thư sinh, nhưng là hắn làm việc thủ đoạn thế nhưng là một chút đều không muốn thư sinh. Dù sao chính là tam đại gia chủ đều không phải là đèn đã cạn dầu, ba người bọn hắn đều không có mở miệng trước nói chuyện ý tứ, toàn bộ trong hành lang lộ ra vô cùng yên tĩnh. Tưởng ra những người khác cũng sớm đã đả hảo chiêu hô, lúc này sẽ không có người tiến vào đại đường. Nơi này đã bị liệt là cấm địa. Tam đại gia chủ không nói lời nào, các trưởng lão khác cùng những cao thủ cũng là giữ yên lặng. Dạng này bầu không khí một mực kéo dài nửa canh giờ, Tưởng Tuyệt rốt cuộc ho nhẹ một tiếng, nói ra. Hai vị, xin các ngươi tới mục đích ta nghĩ các ngươi đã đoán được, chính là đối phó Thanh Lăng kiếm phái. Tất cả mọi người là người biết chuyện, ta nghĩ các ngươi hẳn là từ tin tức của các ngươi con đường bên trong đến nghe được một chút sự tình, ta muốn tìm không ra không hợp tác lý do chứ. Ngô Hạo gật đầu nói ra. Trong lòng ta xác thực nhất định quyết định chuyện hợp tác. Nhưng là trong lòng vẫn là có ý thức không rõ. Vì cái gì Thanh Lăng kiếm phái muốn như vậy làm, đồng thời trêu chọc chúng ta tam đại gia tộc, bọn hắn liền thật không sợ diệt môn sao? Hoặc là nói bọn hắn có mình ngoại viện. Lương Tiêu lúc này nói ra. Về phần có hay không ngoại viện ta không biết, nhưng là ta có thể cảm nhận được những năm gần đây Thanh Lăng kiếm phái hành vi càng ngày càng làm càn, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là cảm thấy. Tưởng Tuyệt ngữ khí bình hòa nói ra. Liền xem như hắn có ngoại viện lại như thế nào. Dù sao cũng là ngoại lai thế lực, lại thế nào chuyện đối thủ của chúng ta, hai vị không cần lo lắng, bằng vào chúng ta tam đại gia tộc thực lực muốn diệt trừ Thanh Lăng kiếm phái, hẳn không phải là việc khó đi, đến lúc đó Thanh Lăng kiếm phái thực lực chúng ta tam đại gia tộc chia đều như thế nào. Ngô Hạo cùng Lương Tiêu nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng bọn họ rất hài lòng lần này hợp tác. Bởi vì bọn hắn biết mình tại báo thù đồng thời, sẽ còn đạt được ít lợi thật lớn, chỉ cần có cộng đồng lợi ích liền không có vấn đề gì. Đối với mình hai cái này đối thủ ý nghĩ trong lòng Tưởng Tuyệt còn có thể đoán ra thứ gì, trong lòng nhẹ nhàng nói ra. Chiết, Tú Tâm, các ngươi cứ yên tâm đi, các ngươi không biết chết oan. Cứ như vậy tại cái này trong hành lang tam đại gia tộc chí cao thủ lĩnh đến thành công là bắt đầu thảo phạt Thanh Lăng kiếm phái. Bọn hắn không biết tam đại gia tộc đông đảo thần đế ở trong có một phần nhỏ ánh mắt chỗ sâu có một tia biến hóa, loại biến hóa này là phi thường mịt mờ. Đã hiệp nghị đã đạt thành, Ngô Hạo cùng Lương Tiêu hai người cũng không ở lâu, dẫn đầu bản tộc những cao thủ lập tức trở về đi. Bọn hắn hiện tại cần điều động cao thủ bắt đầu thảo phạt Thanh Lăng kiếm phái. Tam đại gia tộc đồng tính tự nhiên là không thể gạt được Thanh Lăng kiếm phái. Nhãn tuyến lúc này tại Thanh Lăng kiếm phái quản hạt thần vực bên trong, toàn bộ thần vực đều bên trong, trong đó có một nửa thần nhân đều là cùng Thanh Lăng kiếm phái có quan hệ. Kỳ thật những năm gần đây làm ngoại lai thế lực, Thanh Lăng kiếm phái vụng trộm thực lực đang không ngừng phát triển. Cái này sau lưng tại Thanh Lăng kiếm phái tổng bộ, căn phòng thật lớn bên trong ngồi hơn 10 đạo thân ảnh, trên người bọn họ phát ra tới hùng hậu năng lượng, thực lực toàn bộ không thể so với Linh Diệt kém. Thanh Lăng kiếm phái trưởng môn nhân Linh Vũ, đại trưởng lão Linh Diệt cùng nhị trưởng lão Linh Không, bọn hắn đều tại cùng lúc đó, tại các nàng trước mắt còn có 10 đạo thân ảnh, bọn hắn thực lực vô cùng kinh khủng, cùng bọn hắn tương xứng. Hoặc là so với bọn hắn còn muốn cường hoành hơn. Trong đó một cái tu vi trong đó người ở trong mạnh nhất lão nhân mở miệng nói ra. Linh Vũ môn chủ, đế vương để chúng ta đến đây giúp các ngươi, đồng thời toàn bộ trong tinh vực thực lực đều có thể điều động, trong đó còn có cái khác cửu vị đại nhân thế lực trợ giúp các ngươi, cũng đừng làm cho đế vương bệ hạ thất vọng nha, nếu không, hậu quả ngươi là minh bạch. Linh Vũ vội vàng gật đầu nói ra. Trưởng lão yên tâm, ta là sẽ không để cho các vị đại nhân thất vọng, chúng ta ẩn nặc nhiều năm như vậy thời gian, hiện tại liền để tam đại gia tộc nhìn xem thực lực của chúng ta đi. Người trưởng lão kia trầm giọng nói ra. Nghe nói hiện tại tam đại gia tộc ngay tại khẩn cấp điều động cao thủ đó, thế nhưng là bọn hắn không phải đến, nhân mã của chúng ta đã chuẩn bị đúng chỗ, ha ha ha, liền đợi đến bọn hắn tới trước. Linh Vũ, Linh Diệt cùng Linh Không ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến tại thế lực phía sau bọn họ, trong lòng không khỏi cuồng nhiệt lên. Bọn hắn tổ kiến đây Thanh Lăng kiếm phái, chính là vì một ngày này đến thành lập, bọn hắn biết mình đế vương các vị muốn hành động, cùng kỳ đồng lúc còn có cái khác cửu vị đại nhân. Bọn hắn là nhất vĩ dị thú cấp cao nhất khôi lỗi, bọn hắn nhiều năm trước tới nay nhiệm vụ chính là tổ kiến mình cường hoành thế lực, bọn hắn đã làm được. Hiện tại đế vương kế hoạch đã bắt đầu vận hành. đông đảo các dị thú khôi lỗi cao thủ cùng ngụy dị thú, những cao thủ hiện tại toàn bộ không ngừng hội tụ tại toàn bộ thần vực ở trong từng cái địa phương, bọn hắn đem thực lực của mình ẩn giấu đi, bọn hắn đều là tại kiên nhẫn chờ đợi. Tam đại gia tộc cao thủ trải qua một tháng thời gian rốt cuộc chuẩn bị sẵn sàng, Tưởng Tuyệt, Ngô Hạo cùng Lương Tiêu tam đại gia tộc tụ tập phía trước, phía sau bọn họ chiếu chiếu bật bật đứng vững rất nhiều thân ảnh, trong đó thực lực kém nhất đều là thần soái cấp bậc cao thủ, số lượng không thua ngàn vạn, khủng bố như vậy số lượng, bọn hắn lần này là thật muốn đem Thanh Lăng kiếm phái cấp cắn nuốt hết. Cái gọi là lòng người khó dò. Tam đại gia chủ không biết là mình lần này tiến về gặp phải lấy tình hình như thế nào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 597. Cảm bẫy. Tưởng Tuyệt nhìn bên cạnh hai vị gia chủ nói ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Lương Tiêu cùng Ngô Hạo gật gật đầu, thế là ba người đồng thời hạ lệnh, trùng trùng điệp điệp đại quân rốt cuộc hành động, tam đại gia tộc đồng thời hành động, bọn hắn phụ thuộc thực lực tự nhiên cũng là không dám thất lễ, đây hơn ngàn vạn trong cao thủ có một phần nhỏ chính là từng cái thế lực nhỏ cao thủ. Thương được trong tinh vực to to nhỏ nhỏ thần vực không thua 500 cái, trong đó cỡ lớn thần vực 44 cái, bị một phái ba nhà tộc cấp chia cắt. Lần này tam đại phái tiến về phương hướng chính là Thanh Lăng kiếm phái đại bản doanh, cũng là Thanh Lăng kiếm phái nắm giữ lớn nhất thần vực, bị mệnh danh là Thanh Lăng thần vực. Tam đại gia tộc các vị cao thủ về sau đi theo tam đại gia chủ thân về sau, hướng cái này thần vực xuất phát. Lúc này tại Thanh Lăng thần vực bên trong, không có một vẻ bối rối bầu không khí, toàn bộ thần vực đảo bên trong Thanh Lăng kiếm phái chính là đế vương, bây giờ tại thần dụ bên trong từng đội thần quân trở lên tu vi cao thủ không ngừng tụ tập, giống thần soái, thần tương loại này thần nhân, số lượng của bọn họ tối đa, mặc dù nói bọn hắn một cách thực lực đều là rất yếu, nhưng là bọn hắn liên hợp lại xác thực không thể bỏ qua năng lượng. Ba ngày sau, rốt cuộc tam đại gia tộc các vị những cao thủ toàn bộ đã đến đủ, bọn hắn chính là thân ở Thanh Lăng thần vực bên ngoài, toàn bộ thần vực đại môn mở rộng ra, tam đại gia chủ không biết đối phương đây là hát cách nào một màn hí, trải qua nhiều năm qua quyết đấu, bọn hắn đối với mình cách này đối thủ cũ vẫn là có hiểu biết, Tưởng Tuyệt nói ra. Xem ra bọn hắn cũng là đã chuẩn bị xong, vậy mà đại môn rộng mở, hiển nhiên là mười phần tự tin. Lương Tiêu không khỏi nói ra. Phô trương thanh thế mà thôi, chúng ta tam đại gia tộc lần này vận dụng một nửa thực lực, thần quân cấp bậc trở lên tu vi cao thủ liền đã chiếm hơn 6 triệu người, thực lực như vậy liền xem như hai cái Thanh Lăng kiếm phái cũng phải bị diệt. Đi thôi, muốn thần hoàng cao thủ cấp bậc ở phía trước dò đường đi. Ngô Hạo gật gật đầu nói ra. Lương huynh nói có lý, Tưởng huynh ngươi thấy thế nào? Tưởng Tuyệt lắc đầu nói ra, ta không có ý kiến. Thế là bắt đầu hạ lệnh để Tưởng gia thần hoàng cao thủ cấp bậc tiến về rất ở trong đó, trong quá trình này một điểm trở ngại đều không có, tam đại gia chủ không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy hôm nay khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng là bọn hắn đem trong lòng nghi hoặc ẩn giấu đi, để cho mình tam đại gia tộc cao thủ toàn bộ tiến vào Thanh Lăng kiếm phái. Tưởng Tuyệt, Ngô Hạo cùng Lương Tiêu ba người cũng cùng một chỗ tiến đến, bọn hắn đem mình cường đại thần thức triển khai, đem toàn bộ thần vực bao vây lại, cảm nhận được ẩn chứa trong đó đại lượng khí tức kinh khủng, không khỏi trên mặt khẽ biến, bọn hắn không nghĩ tới Thanh Lăng kiếm phái thực lực đã phát triển đến tình trạng như vậy, đã có thể so với tam đại gia tộc bên trong bất luận cái gì một nhà nội tình. Những năm gần đây xem ra Thanh Lăng kiếm phái cũng là trưởng thành tấn mãnh nha. Tưởng Tuyệt trong mắt không khỏi bộc phát ra từng đợt tinh quang nói ra. Bọn hắn tới. Phàm là thần đế cấp bậc cao thủ đều đã nhận ra Thanh Lăng kiếm phái động tĩnh, xa xôi thần vực một chỗ khác, đại lượng không ngừng đằng hướng không trung, dòng giá 400 vạn thần quân cấp bậc cao thủ, trong đó còn có 400 vạn thần soái cấp bậc cường giả, 800 vạn khủng bố như vậy số lượng, đây chính là Thanh Lăng kiếm phái thực lực, trong đó còn có 13 đạo thân ảnh, trên người bọn họ khí tức để tam đại gia chủ tâm bên trong không khỏi giật mình, bọn hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không có chút nào so với bọn hắn kém. Trong đó tam đại thân ảnh bọn hắn rất quen thuộc, Thanh Lăng kiếm phái trưởng môn, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, nhưng là về phần cách khác thập vị siêu cấp cao thủ bọn hắn cũng không biết, hiện tại tam đại gia tộc bên trong có thể đến dạng này cấp độ chỉ có 9 người, rất nhanh Thanh Lăng kiếm phái đại quân cũng là đi tới tam đại gia tộc đại quân cách đó không xa, song phương đều là ngừng thở. Linh Vũ không khỏi cao giọng nói ra. Không nghĩ tới tam đại gia tộc cùng một chỗ đến đây thật sự là vinh hạnh đã đến nha, ta cũng biết các ngươi đến đây mục đích, hưng sư vấn tội nha, không thể phủ nhận thiếu ngươi thiên đánh lén vô cùng thành công, cái khác có thể làm cho các ngươi tam đại gia tộc cảm nhận được đau đớn, cuối cùng liên hợp lên, không phải liền là muốn chúng ta Thanh Lăng kiếm phái hủy diệt sao? Ha ha ha, nhưng là các ngươi tam đại gia tộc có thực lực như vậy sao? Tam đại gia tộc trong đại quân không khỏi xuất hiện bạo động, có ít người càng là chửi ầm lên Thanh Lăng kiếm phái, chỉ có tam đại gia chủ sắc mặt không thay đổi, bọn hắn đều là chúa tể một phương, có thể đem tâm tình của mình không hiện vu sắc, Ngô Hạo trầm giọng nói ra. Về phần có phải hay không có thực lực, chỉ có so qua mới biết được, ngươi nói như vậy, liền có thể chọc giận chúng ta sao? Linh Vũ gật gật đầu nói ra. Ừ, ba vị chúng ta cũng không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Lính vực dùng vung tay lên, sau lưng đại quân toàn bộ liền xông ra ngoài, hướng tam đại gia tộc những cao thủ giết tới. Tam đại gia chủ tự nhiên không lạc hậu, cơ hồ là đồng thời hạ lệnh, nhiều năm địch nhân, bọn hắn quen thuộc lôi lệ phong hành tác phong, ầm ầm kinh thiên động địa hỗn chiến bắt đầu. Thanh Lăng kiếm phái chỉ có 13 người không hề động. Mà tam đại gia tộc lại có 22 cao thủ không hề động, bọn hắn trong đó 16 cái là thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, bọn hắn đều là bị tam đại gia chủ lưu lại, nhân vật của bọn họ chính là dây dưa kéo lại đối phương 4 cao thủ Thanh Lăng kiếm phái thập tam cái siêu việt thần đế đỉnh phong tồn tại siêu cấp cao thủ cấp tam đại gia chủ rất lớn áp lực. Cho nên bọn hắn không thể không dùng về số lượng ưu thế đem khuyết điểm của mình chuyển về tới. Rốt cuộc song phương cấp cao nhất chiến đấu bắt đầu tưởng tuyệt đối chiến Linh Vũ, Lương Tiêu đối chiến thực lực kia mạnh nhất lão nhân, Ngô Hạo đối chiến Thanh Lăng kiếm phái đại trưởng lão, về phần những người khác, bọn hắn tự hành tìm kiếm đối thủ bắt đầu hỗn chiến đều cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm, sắp hết 2000 vạn cao thủ ở giữa hỗn chiến đã vô cùng nghe rợn cả người, khủng bố như vậy số lượng hỗn chiến liền xem như lịch sử thần giới bên trên xuất hiện số lần cũng là phi thường hiếm thấy. Tam đại gia chủ không biết là hiện tại bây giờ tại bọn hắn hỗn chiến thời điểm Thanh Lăng kiếm phái quản hạt đông đảo thần vực ở trong không ngừng có đại lượng cao thủ đến đây, bọn hắn thực lực đều là thần quân cấp bậc, bọn hắn đều là các dị thú khôi lỗi hoặc là ngụy dị thú, bọn hắn chỉ một lần nhân vật chính là đem chuyến này đến tam đại gia tộc đám người toàn bộ chém giết. Đang giao chiến Thanh Lăng kiếm phái các cao thủ chính là một cái cử đại. Mồi nhử, bọn hắn sau tìm còn tại đằng sau đó tại ngay từ đầu thời điểm Thanh Lăng kiếm phái đã tính xong kỳ thật tam đại gia tộc đã rơi vào một cái cử đại trong cảm bẫy, bọn hắn chỉ là đến bây giờ còn không có ý thức được mà thôi. Tam đại gia tộc cùng Thanh Lăng kiếm phái chỉ gặp còn tại không ngừng hỗn chiến đây, rất rõ ràng có việc tại tam đại gia tộc một phương Thanh Lăng kiếm phái ngắn ngủi 5 canh giờ thời gian tử thương đã phi thường thảm trọng. Nhưng là những này Linh Vũ để ở trong mắt, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, những tổn thất này căn bản cũng không tính là gì, chỉ cần có thể để tam đại gia tộc nguyên khí đại thương, đây hết thảy đều là đáng giá. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 598. Cái thế vô tướng kiếm. Đại chiến bên trong, lấy tưởng tuyệt bọn hắn chỉ thấy đối chiến kịch liệt nhất, kinh khủng nhất, bọn hắn chỉ là kịch đấu phát ra ngoài sóng năng lượng đều có thể đem thần hoàng cấp bậc cao thủ đánh cho trọng thương, cho nên tại bọn hắn giao chiến phương viên 50 dặm không có cái khác cao thủ tiến vào. Ầm ầm, tam đại gia chủ cùng thanh lăng kiếm phái trưởng môn bọn họ ở giữa đại chiến theo thời gian kéo dài không ngừng thăng cấp, toàn bộ to lớn chiến trường chiếm một diện tích 5.000 dặm phạm vi bên trong. Đây một mảnh phạm vi bên trong thần nhân toàn bộ đều đã rút lui, chuẩn xác mà nói phương viên vạn dặm phạm vi bên trong một cái thần nhân đều không có, bọn hắn cũng sớm đã bị sơ tán ra, nơi này dù sao cũng là thanh lăng kiếm phái đại bản doanh, cũng không hy vọng nơi này nhận tổn thất sẽ càng thêm to lớn. Âm âm, Tưởng Tuyệt cùng Linh Vũ tại kinh đi cuối cùng một trận năng lượng đụng nhau về sau rốt cuộc tách ra. Hai người lồng ngực đều là không tự chủ được thở hào hển, trải qua hơn nửa ngày năng lượng va chạm, bọn hắn biết mình đối thủ cũ những năm gần đây thực lực đều là tiến bộ thần tốc, lẫn nhau ở giữa không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng là song phương trong mắt đều là có nồng đậm hưng phấn. Những năm gần đây bọn hắn đã rất dài thời gian không có gặp được có thể bình khởi bình tỏa cao thủ. Tu vi của bọn hắn đã đạt tới mức cực hạn, rất cấp bậc thấp cực hạn. Nhưng là bọn hắn vẫn không có sờ đến thần tôn cách ngăn, muốn đến thần tôn cấp bậc xem ra là chuyện muôn vàn khó khăn nha. Bọn họ cũng đều biết muốn đột phá dạng này chí cao cấp độ, nhất định phải tìm kiếm một chút phương pháp đặc thù đến tìm kiếm mình thời cơ. Cùng đồng cấp cao thủ chỉ thấy đại chiến không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, thần tôn nha, chỉ cần hắn là thần nhân đều sẽ có chỗ theo đuổi. Cấp bậc là khôi lỗi cũng không ngoại lệ. Linh Vũ có thể cảm nhận được mình nếu là đến thần tôn cấp bậc, trong thân thể mình mặt bó buộc sẽ bị mở ra, mang thời điểm hắn chính là thân tự do. Tự do đối với khôi lỗi tới nói đều là cực kỳ trọng yếu, Linh Vũ mặc dù thân là cấp cao nhất khôi lỗi, mà lại trên tay hắn toàn lực cũng là lớn hạ nhân, nhưng là hắn đã không thuộc về mình, vì có thể lộ ra nhất vĩ gì thú trưởng khống. Hắn duy nhất phương pháp chính là đột phá, chỉ có đến thần tôn cấp bậc, hết thảy sẽ khôi phục lại ban đầu địa phương. Trưởng khống một cái thần tôn cấp bậc là thần tôn đỉnh phong cấp bậc thập vĩ đều là không thể nào làm được, chớ đừng nói chi là nhất vĩ dị thú. Linh Vũ trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng xoay tròn lấy, kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng điều động ra, mà lại cả người lập tức tại bộc phát ra lại một trận năng lượng kinh khủng sóng. Linh Vũ cười nói ra, thống khoái nha, không nghĩ tới ngươi những năm gần đây kinh người tiến bộ nhiều như vậy mới có đáng xem nha. Tưởng Tuyệt lạnh giọng nói ra, ngươi cũng không kém, tiếp chiêu đi, vô pháp vô thiên. Chỉ thấy được Tưởng Tuyệt phát ra một đạo năng lượng to lớn trụ từ song trường bên trên phát ra cấp tốc hướng Linh Vũ phát quá khứ. Đối mặt mạnh như thế chiêu, Linh Vũ trên mặt không có một tia biến hóa quát. Kiếm hải thủy triều. Linh Vũ trong thân thể không khỏi bộc phát ra từng đạo kinh khủng kiếm khí. Những này kiếm khí tạo thành vô cùng khổng lồ kinh khủng, chiếu chiếu bật bật tạo thành tựa như là sóng biển tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt. Bành bành bành, rốt cuộc khổng lồ kiếm khí rốt cuộc đụng vào năng lượng trụ phía trên. Hai chủng bá đạo năng lượng kinh khủng không ngừng đan xen, ong ong ong từng cái trận trận vang lên, năng lượng kinh khủng sóng từng đạo hướng bốn phía khuyết tán, Linh Vũ cảm nhận được mình cho dù gia tăng thần nguyên chi lực rót vào, nhưng là không cách nào chiếm được chút tiện nghi nào, xem ra chỉ có xuất kỳ bất ý, đồng thời đem đan điền của mình bên trong càng nhiều thần nguyên chi lực điều động. Những này thần nguyên chi lực cũng không có tại kiếm khí bên trong phát ra ngoài, bọn hắn không khỏi toàn bộ ngưng tụ tại Linh Vũ phía sau, hơn nữa còn có đại lượng thần nguyên chi lực không ngừng ở chỗ này tụ hợp, hiện tại Linh Vũ nhất tâm nhị dụng, một bên sử dụng kiếm hải thủy triều, một bên chuẩn bị đại chiêu, đối diện Tưởng Tuyệt cũng không có phát hiện Linh Vũ tiểu động tác. Rốt cuộc Linh Vũ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, sau đó bảo hống một tiếng. Kiếm đế vũ rực, hiện, chỉ thấy được tại Linh Vũ sau lưng có một cái lập tức toát ra một đội cánh khổng lồ, đôi cánh này thế nhưng là từ đại lượng kiếm khí tạo thành, nhưng là toàn bộ vũ rực xác thực cùng bình thường kiếm khí có khác biệt rất lớn, đây toàn bộ vũ rực bên trong không chỉ có riêng là kiếm khí tạo thành đơn giản như vậy, đây chính là Linh Vũ áp chủ bài một trong uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Hắn là hắn trải qua gần ngàn vạn năm qua một mực không ngừng rèn luyện ra kinh khủng tuyệt chiêu, toàn bộ kiếm khí bản thân đã bị Linh Vũ trải qua đặc thù thủ pháp kinh đi tôi luyện, bọn hắn mỗi một thanh kiếm khí vô luận là từ trình độ cứng cáp vẫn là uy lực, đã không kém cỏi đỉnh cấp thần khí. Tưởng Tuyệt Tại nhìn thấy dạng này một đôi uy lực kinh khủng vũ rực thời điểm trên mặt không khỏi biến đổi, dạng này một đôi kiếm rực. Nhiều năm thời điểm trước kia hắn vẫn là thấy qua, chỉ là lúc kia còn không có như bây giờ uy lực khủng bố. Tưởng Tuyệt hiện tại trong lòng thất kinh, nhưng là đối phương có áp chủ bài, hắn cũng có. Những năm gần đây hắn cũng không có thư giãn tu luyện, rốt cuộc bị hắn luyện được nguyên thần thứ hai, mà lại nguyên thần thứ hai uy lực cũng là không thể nghi ngờ. Tưởng Tuyệt trên mặt không thể nín được cười, nói ra. Không nghĩ tới ngươi kiếm đế vũ rực. Vậy mà đã đạt tới dạng này cảnh giới, thật là làm cho ta mở rộng mắt thấy nha, đã ngươi ngay cả mình áp chủ bài đều lấy ra, ta cũng không thể tàng tư nha. Thần chuyển vô cực thiên địa nghịch hành, nguyên thần thứ hai xuất. Chỉ thấy được Tưởng Tuyệt trong thân thể lập tức phát ra kinh khủng uy áp, Tưởng Tuyệt đem thực lực của mình lập tức thúc tốc đến đỉnh phong cấp độ, kinh khủng uy áp, lập tức từ trên thân bạo phát. Rốt cuộc Tưởng Tuyệt nguyên thần thứ hai rốt cuộc xuất hiện, chỉ thấy được không trung lại xuất hiện cái thứ hai Tưởng Tuyệt, chỉ là khí thế trên người so với bản tôn phải kém hơn mấy phần, nhưng là cho dù là dạng này cũng là phi thường biến thái, đây nguyên thần thứ hai có gì lăng thiên, hỗn độn phân thân, có gì khúc đồng công chi diệu nha. Linh Vũ trên mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn lúc đầu cho là mình tại kiếm đế vũ rực trợ giúp dưới, cuối cùng có thể đánh bại Tưởng Tuyệt, tỷ lệ sẽ trong lúc vô hình gia tăng thật lớn, nhưng là không nghĩ tới mình vị này đối thủ cũ những năm gần đây thậm chí ngay cả mình nguyên thần thứ hai đều tu luyện được, mà lại từ trên thân nguyên thần thứ hai phát ra tới kinh khủng uy áp, để Linh Vũ tâm không khỏi chìm xuống dưới, mình muốn thủ thắng xem ra là không thể nào. Truyền xa giao chiến các cấp những cao thủ đều là phát hiện nơi này chiến đấu, vô luận là Linh Vũ kiếm đế vũ rực, vẫn là Tưởng Tuyệt nguyên thần thứ hai, đều là phi thường khủng bố tuyệt chiêu, bọn hắn không nghĩ tới ở thời điểm này bọn hắn không hẹn mà cùng đem lá bài tẩy của mình toàn bộ vận dụng, Lương Tiêu Ngô Hạo đám người trong lòng cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn biết mình cùng đối thủ đại chiến mặc dù yêu nguyên vô cùng kịch liệt, nhưng là cùng Tưởng Tuyệt. Linh Vũ so sánh vẫn là kém một bậc nha. Linh Vũ lạnh lùng nhìn cách đó không xa Tưởng Tuyệt nói ra. Không nghĩ tới ngươi nguyên thần thứ hai lại có khủng bố như vậy thực lực, nhiều lời vô ích, chúng ta nhìn vào thực lực đi, cái thế vô tướng kiếm quyết. Chỉ thấy được Linh Vũ chung quanh thân thể lập tức phát ra từng đạo kinh khủng uy áp, hắn đem mình thần nguyên chi lực điều động ra, không ngừng chuyển vận đến sau lưng Vũ rực phía trên toàn bộ. Kiếm đế vũ rực lập tức bắt đầu chuyển động kinh khủng bá đạo kiếm khí không khỏi từ những này vũ rực bên trong phát ra uy lực khủng bố càng tăng lên nguyên lai. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 599. Chiến thành thế hòa. Tưởng Tuyệt trong mắt tinh quang lấp lóe, không khỏi quát. Lưỡng nghi càn khôn che đậy. Tưởng Tuyệt cùng mình nguyên thần thứ hai bắt đầu hai tay nhanh chóng ngưng kết xuất thủ ấm thân thể bọn họ bên trong thần nguyên chi lực lập tức tựa như là phong bạo đồng dạng phát ra kinh khủng uy áp liền xem như thần đế hậu kỳ mấy bút cao thủ cũng có khí thở cảm giác. Rốt cuộc tại kiếm khí đến trước đó ngưng kết ra một đạo kinh khủng cường hoành lồng năng lượng. Lưỡng nghi càn khôn che đậy, là Tưởng Tuyệt trong gia tộc lưu truyền tới nay năng lượng mạnh mẽ nhất phòng ngự nhìn, muốn đem nó cường đại biến thái phòng ngự uy lực toàn bộ thi triển đi ra, liền cần tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Tưởng Tuyệt đã có điều kiện này, tùy ý hắn cái này năng lượng kinh khủng che đậy năng lực phòng ngự là chưa từng có. Ầm ầm, từng tiếng vang truyền vào đám người trong lỗ tai, Linh Vũ kinh khủng kiếm khí nối liền không dứt công kích tại. Lưỡng nghi càn khôn che đậy, phía trên ở bên trong Tưởng Tuyệt trên mặt khẽ biến, hắn có thể cảm nhận được tại phòng ngự của mình phía trên thừa nhận như thế nào công kích, trong lòng không khỏi đang nghĩ, mình vị này đối thủ, cái thế vô tướng kiếm quyết thật sự là cường hoành dị thường nha, toàn bộ, lưỡng nghi càn khôn che đậy, mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng là vẫn không ngừng lung lay, lồng năng lượng phía trên thần nguyên chi lực còn tại không khô trôi qua bên trong. Tích cực phòng thủ chính là tiến công, đạo lý này tưởng tuyệt tự nhiên là trong lòng minh bạch, thế là đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch toàn lực thôi động, không ngừng điều khiển suốt cường đại thần nguyên chi lực, cùng lúc đó đứng tại hắn một bên nguyên thần thứ hai cùng hắn động tác giống nhau, tưởng tuyệt cùng mình nguyên thần tư duy là công dùng bộ phận một lần, rốt cuộc hai người thần nguyên chi lực tụ tập hoàn tất về sau cùng kêu lên phúc hậu. Vô lượng Phật. Hai người bốn trưởng tề xuất, kinh khủng phát ra từng đợt kinh khủng thần nguyên chi lực, cuối cùng tạo thành hai cái chỉ có đầu lâu lớn nhỏ năng lượng cầu, cuối cùng hai cái này năng lượng cầu từ tay của hai người bên trong phát ra, không trở ngại chút nào xuyên thấu qua, hai cấp càn khôn che đậy, hướng linh vũ công quá khứ, hai cái năng lượng cầu không ngừng tương hỗ xoay tròn lấy, mà lại càng chuyển càng nhanh, cuối cùng đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Hai cái năng lượng cầu cuối cùng hợp hai làm một, biến thành một cái năng lượng cầu. Lúc này tưởng tuyệt cùng nguyên thần thứ hai cùng một chỗ quát, bảo. Rốt cuộc năng lượng cầu lập tức nổ tung, không có chờ linh vũ không có chống cự thời gian cứ như vậy oanh oanh liệt liệt nổ tung, nhưng là linh vũ cũng không phải hạng người tầm thường quát. Vũ dực hộ thể. Liên hoa bảo giám kiếm liên trung cực phòng ngự. Hiện tại Linh Vũ không thèm đếm xỉa, đem mình thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, hắn biết tưởng tuyệt, vô lượng Phật, chỗ đáng sợ, cho nên hắn đem thực lực của mình toàn bộ thi triển đi ra, liên tục hai đại tuyệt chiêu phòng ngự, Linh Vũ to lớn Vũ Dực cấp tốc thu nạp đem nó bảo hộ ở trong đó, cùng lúc đó, tại Vũ Dực bên ngoài còn có từng đạo to lớn dựng lên hoa sen tạo thành trung cực năng lượng phòng ngự. Âm âm kinh khủng, vô lượng Phật. Rốt cuộc phát huy đến thực lực khủng bố, năng lượng to lớn bạo tạc, lập tức để trăm trượng trong vòng tạo thành một cái chân không năng lượng từ trường, phàm là tiến vào bên trong sự vật đều sẽ bị vô tình tàn phá, chung quanh trong giao chiến cái khác đỉnh cấp cao thủ không khỏi động tác trong tay có chút trì hoãn một chút, nhưng là bọn hắn vẫn không có đình chỉ còn tại không ngừng chém giết, bọn hắn biết lúc này bọn hắn không có dư thừa tâm tư chú ý. Toàn bộ to lớn bảo tạc hạch tâm chính là linh vũ vị trí phương hướng tưởng tuyệt thi triển, vô lượng Phật thật sự là kinh khủng dị thường, ngưng tụ hắn cùng nguyên thần thứ hai cơ hồ tất cả năng lượng chỗ hoàn thành, hiện tại tử tuyệt tin tưởng tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ, linh vũ nhất định sẽ thân chịu trọng thương, hắn hiện tại xuất ra đại lượng đỉnh cấp thần đan cùng nguyên thần thứ hai cùng một chỗ ăn, hy vọng có thể đem thực lực của mình có thể khôi phục thêm một chút. Xác thực tưởng tuyệt suy đoán không có sai, hiện tại linh vũ tình huống xác thực không thể lạc quan nha, toàn bộ năng lượng bảo tạc hạch tâm chính là chỗ hắn ở địa phương, cho dù là có vũ dực cùng trung cực liên hoa kiếm khí phòng ngự, nhưng là hắn hay là nhận lấy năng lượng tác động đến, ở bên ngoài cơ thể hắn có thể tụ mà thành to lớn liên hoa kiếm khí phòng ngự, ngay tại lấy năng lượng kinh khủng bảo tạc bên trong, không ngừng ăn mòn. Linh Vũ cảm nhận được mình thần nguyên chi lực nghiêm trọng sói mòn, hiện tại sắc mặt âm trầm, không ngừng phục dụng thần đan cũng là tiếp tế không đuổi kịp tiêu hao, cuối cùng hắn kiếm liên trung cực phòng ngự, vẫn là vỡ vụn. Nhưng là Linh Vũ còn có tầng cuối cùng phòng ngự trọng tại đây kiếm đế vũ dực, phòng ngự dưới, hắn rốt cuộc tới đính, nhưng là cuối cùng hắn vũ dực hao tổn tối thiểu có một nửa bộ dáng. Để linh vũ trên mặt không khỏi sát khí lộ ra ngoài, hắn hiện tại thần nguyên đều tổn hại, hơn nữa còn đem mình kiếm đế vũ dực, hao tổn nhiều như vậy, đây chính là hắn nhiều năm qua mới luyện chế ra tới cứ như vậy tổn thất một nửa, để linh vũ tâm cảnh cũng không còn có thể vững vàng, hắn rốt cuộc tức giận. Kỳ thật hiện tại tưởng tuyệt cùng linh vũ tình huống không sai biệt nhiều, bọn hắn cũng là tại giao đấu đi xuống kết quả chính là đồng quy vu tận tưởng tuyệt thi triển, vô lượng Phật, sử dụng kinh khủng năng lượng, đã nhanh muốn tiếp cận hắn thân thể cực hạn, liền xem như có thần đan trợ giúp thực lực của hắn bây giờ đã là đỉnh phong thời điểm không đến bốn thành rồi. Linh vũ tình huống so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Linh vũ hàn âm thanh nói ra. Vậy mà đem ta tân tân khổ khổ tu luyện ra được kiếm đế vũ dực, biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi thật là đáng chết, đã như vậy, liền ngươi xem chiêu đi. Vũ dực phiêu lăng sát. chỉ thấy được Linh Vũ đem trong thân thể mình hỏng không nhiều thần nguyên chi lực toàn bộ rót vào phía sau mình vũ dực bên trong, sau đó toàn bộ vũ dực lập tức phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời tự hành hoạt động, đến cuối cùng rốt cục vẫn là bay khỏi suốt Linh Vũ thân thể, hướng Tưởng Tuyệt cấp tốc bay đi, cũng mang theo kinh khủng uy thế kinh người. Tưởng Tuyệt trong mắt cũng là lộ ra quyết nhiên thần sắc, không khỏi đem mình tham dự năng lượng toàn bộ điều động, bão hống một tiếng. Vẫn nước toái không năng lượng thúc. Tưởng Tuyệt trong thân thể đem mình sau cùng thần nguyên chi lực toàn bộ bạo phát ra, từ trong thân thể xuất hiện đại lượng năng lượng chùm sáng, không thể phủ nhận những quang thúc này uy lực không có chút nào so Linh Vũ thua kém. Bành bành bành, kiếm khí cùng năng lượng chùm sáng trên không trung kịch chiến bắt đầu, đây cũng là hai người một lần cuối cùng năng lượng giao phong. Hiện tại Tưởng Tuyệt cùng Linh Vũ thần nguyên chi lực không ngừng tiêu hao, đã cơ hồ đạt đến khô kiệt thời điểm, bọn hắn không ngừng hấp thu luyện hóa thần đan, trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng hút vào thần đan bên trong thần nguyên chi lực, để bọn hắn thực lực một chút xíu khôi phục. Muốn kinh đi mới năng lượng giao phong cần thời gian đùa giỡn. Rốt cuộc hai người một vòng cuối cùng năng lượng giao phong thời gian dần trôi qua hạ màn. Linh Vũ phát ra kiếm khí toàn bộ bị Tưởng Tuyệt phát ra năng lượng thúc triệt tiêu, hiện tại hai người đều tại kịch liệt thở hào hển, lồng ngực tại cấp tốc phập phồng, trong lòng hai người mặc dù không cam lòng, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn chiến thành thế hòa, hiện tại bọn hắn tạm thời ngưng chiến, bắt đầu dùng đại lượng thần đan không ngừng khôi phục, hiện tại chung quanh kịch chiến còn tại kinh giữa các hàng, bọn hắn thế nhưng là không hy vọng cứ như vậy sự tình.